Vừa dứt, hắn liền không nhịn được hộc máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đây lật lăn. Hắn ánh mắt vậy vô cùng là kinh hãi. Bán thần, cái này thiết giáp quái vật, lại là một tôn bán thần. Thật ra thì nó trước phủ xuống thời điểm, Lăng Vân liền mơ hồ có dự cảm. Hôm nay đích thân cảm thụ đối phương lực lượng, Lăng Vân mới thật sự xác định. Lăng đại ca, Bắc cung vị ương thần sắc bi phẫn nóng nảy, mau rời đi Hắc thị. Lăng Vân truyền âm cho nàng, sau đó xoay người rời đi. Bắc cung vị ương cũng là người quyết đoán, cứ việc nàng vạn phần lo lắng Lăng Vân, nhưng cũng không có rông dài, hoặc là cố ý phải đi che chở Lăng Vân. Nếu như nàng làm như vậy, đó không phải là bảo vệ Lăng Vân, mà là liên lụy Lăng Vân. Đối Lăng Vân thực lực nàng vậy coi là có chút biết rõ. Có thể vậy thiết giáp quái nhân một chiêu liền oanh bay Lăng Vân, còn để cho Lăng Vân bị thương, cái này rõ ràng không phải bọn họ có thể đối kháng tồn tại. Cộng thêm nàng giống vậy không dùng, cho nên, nàng phải làm nhất, chính là nghe Lăng Vân mà nói, lập tức rời đi Hắc thị, để cho Lăng Vân có thể đủ không gánh vác chạy thoát thân. Nàng tâm tư thông minh, chốc lát liền rõ ràng Lăng Vân ý tưởng. Cái này thiết giáp quái nhân cần phải chính là trước đây không lâu, nàng và Lăng Vân thảo luận Hắc thị hung hiểm. Mà từ trước kia lịch sử chứng minh, cái này thiết giáp quái nhân hơn phân nửa không cách nào đi ra Hắc thị. Nếu không Dương Thành không thể nào như vậy bình tĩnh, vì vậy, chỉ cần bọn họ có thể chạy ra khỏi Hắc thị, hẳn liền sẽ không có sao. Bên kia, Lăng Vân cảm giác mình cả người ra, đều ở đây bị kim gai. Cường liệt như vậy cảm giác nguy cơ, ở hắn cái này nhất thế trong đó đều là hiếm thấy. Đế giang thân pháp, Lăng Vân đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, nhưng lập tức liền như vậy, hắn vẫn là không cách nào hất ra thiết giáp quái nhân. Thiết giáp quái nhân không hổ là bán thần. Mấy phút sau, thiết giáp quái nhân lần nữa đuổi kịp Lăng Vân, đưa tay chụp vào Lăng Vân cổ. Như bị nó chộp trúng, Lăng Vân cổ sợ rằng sẽ bị trực tiếp bẻ gãy. Thời khắc nguy cấp, một cổ sâu thẳm hắc quang từ Lăng Vân trong tròng mắt thoáng qua. Thời gian pháp tắc, hắn vận dụng thời gian pháp tắc, thời không tựa như bị vô hạn kéo dài. Bá, nháy mắt tức thì, Lăng Vân hướng xa xa cuồng chui. Ước chừng một cái hô hấp, Lăng Vân thoát khỏi thiết giáp quái nhân sát chiêu, thời không khôi phục bình thường, mà Lăng Vân nguyên cương đã bị tiêu hao hơn nửa. Hắn vội vàng uống đan dược khôi phục nguyên cương, thời gian pháp tắc uy lực cường hãn, nhưng lấy hắn hôm nay trình độ, chỉ có thể để cho thời gian trì hoãn một cái hô hấp. Thiết giáp quái nhân trong mắt thấm ra nghi ngờ, nó rõ ràng nhớ, trước nó đã đánh nhanh bên trong Lăng Vân. Làm sao đột nhiên Lăng Vân liền khoảng cách nó xa như vậy? Bất quá thiết giáp quái nhân không suy nghĩ nhiều, vô luận nguyên nhân gì, chỉ cần nó ngày hôm nay giết Lăng Vân, như vậy hết thảy liền sẽ tuyên cáo kết. Lại là một cái hai phút, thiết giáp quái nhân lần nữa đuổi kịp Lăng Vân, lần này, Lăng Vân không cách nào lại dùng thời gian pháp tắc. Hắn nguyên cương còn không khôi phục, căn bản không đủ để phát động thời gian pháp tắc. Chuyện cho tới bây giờ, quy nhất thuật ám sát, vù vù, thiết giáp quái nhân tấn công tới, Lăng Vân chỉ có thể phát động quy nhất thuật ám sát. Phát động quy nhất thuật ám sát, chuyện hắn sau khẳng định cần phải bỏ ra giá thật lớn. Nhưng nếu không phát động, hắn rất có thể sẽ bị thiết giáp quái nhân đánh chết. Một khắc sau, Lăng Vân cùng thiết giáp quái nhân va chạm. Trả lại một thuật ám sát biên độ tăng trưởng hạ, Lăng Vân nguyên cương gấp bội, lực lượng đạt tới một cái đáng sợ tầng thứ. Lực lượng này mặc dù không có đạt tới bán thần cảnh, nhưng cũng không giới hạn đến gần. Điều này sẽ đưa đến, phịch, Lăng Vân bị đánh lui mấy ngàn mét, mà thiết giáp quái nhân, thân thể cũng lui lại liền hơn 10 mét. Cái này để cho thiết giáp quái mắt người bên trong, toát ra vẻ kinh ngạc. Lần này đuổi giết cái nãy con kiến hôi, thật là để cho nó cảm nhận được quá nhiều lần bất ngờ. Vốn cho là, nó rất dễ dàng là có thể nghiền chết đối phương. Kết quả đối phương lần lượt chạy khỏi, mà nay đối phương lại là không biết thi triển bí thuật gì, lại cùng nó ngạnh hám nhất kích. Phốc, phía trước, Lăng Vân há mồm hộc máu, hắn thân hình, lại không có bất kỳ đình trệ, mượn trước đây xông lên thế, lấy càng độ nhanh chạy trốn. Giờ phút này từ hắn bị thiết giáp quái nhân đuổi giết, đến hiện tại đã qua đi 11 phút. Lăng Vân cuối cùng đi tới một cái vết nứt không gian bên. Điều này vết nứt không gian, là một cái rất ổn định vết nứt không gian, có thể thông đi ra ngoài Dương Thành. Lăng Vân nhanh chóng cướp đi vào, cướp nhập vết nứt không gian lúc đó, Lăng Vân tâm thần căng thẳng, e sợ cho thiết giáp quái nhân đuổi giết đi ra. Lấy hắn thực lực, trừ phi vận dụng không lành lặn nguyên thần, nếu không dưới tình huống bình thường, là không thể nào từ bán thần trong tay chạy trốn. Vô cùng may mắn, loại chuyện này không có phát sinh. Trong phảng phất, Lăng Vân còn có thể thông qua vết nứt không gian lưu lại chập chờn khúc xạ, cảm giác được một chỗ khác tình huống. Vậy thiết giáp quái nhân dừng ở vết nứt không gian trước. Nó ánh mắt tựa hồ rơi vào vùng vẫy, cuối cùng lại khôi phục lạnh lùng, xoay người rời đi. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Lăng đại ca, Bắc Cung Vị Ương bay tới. Nàng một mực ở nơi này chờ đợi, thấy Lăng Vân hình dáng, nàng sắc mặt mãnh đổi, vạn phần nóng nảy. Ta cần một gian không bị quấy rầy mật thất. Lăng Vân nói, được, Bắc Cung Vị Ương không chút do dự, ôm trước Lăng Vân liền bay lên. Nửa khắc đồng hồ sau, Bắc Cung Vị Ương mang Lăng Vân đi tới một tòa trang viên. Nơi này không phải Bắc Cung gia, mà là Bắc Cung Vị Ương bí mật bố trí căn cứ. Đối nàng mà nói, nơi này thậm chí so Bắc Cung gia còn an toàn hơn. Bởi vì cái này vốn là nàng lưu lại hậu thủ, ban đầu nàng không gặp phải Lăng Vân, không nhận là nguyên hồn của mình còn có thể khôi phục. Cho nên, nàng một mực ở phòng bị mình sẽ bị Bắc Cung gia vứt bỏ. Vì vậy cái này 3 năm, nàng liền âm thầm chế tạo một cái căn cứ bí mật, chính là tòa trang viện này. Vào trang viện, Lăng Vân liền bị Bắc Cung Vị Ương an bài ở một căn mật thất. Lăng Vân không có khách khí, bắt chặt thời gian uống đan dược. Theo hắn tu vi càng cao, vận dụng quy nhất thuật ám sát gánh vác lại càng lớn. Trước kia tu vi không cao thời điểm, hắn đang chiến đấu, cũng có thể đem quy nhất thuật ám sát làm thông thường sát chiêu. Rồi sau đó tới, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn vận dụng quy nhất thuật ám sát tần số lại càng thấp. Tấn thăng độ kiếp cảnh sau đó, hắn càng không dám sử dụng nữa. Hôm nay cái này còn là lần đầu tiên, sự thật chứng minh, hậu hoạn là hết sức là nghiêm trọng. Hắn thân xác và nguyên hồn đều bị to lớn đánh vào. Nguyên hồn thương thế so Ô Hồng Thái cũng nghiêm trọng, dựa hết vào phục hồn đan đều không cách nào tu bổ. Dĩ nhiên, cũng không có Bắc Cung Vị Ương như vậy nghiêm trọng. Cũng may hắn nhẫn hư không bên trong còn có sóc nguyên đan. Sóc nguyên đan là thần đan, ban đầu hắn luyện chế một lò, chỉ có hai thành thành đan trước tiên, tức ra lò hai viên. Một viên cho liền vàng trấn phiên, còn có một viên chính hắn giữ lại dự bị. Uống sóc nguyên đan sau đó, hắn mệnh hồn liền bắt đầu nhanh chóng tu bổ. Cái này để cho Lăng Vân có chút đau lòng, sóc nguyên đan có thể là đặc biệt khó khăn luyện chế. Một mặt, hồn nguyên cỏ khá làm khó được, mặt khác, sóc nguyên đan thành đan trước tiên đích xác rất thấp, điểm này liền hắn đều không cách nào chắc chắn. Nhưng việc đã đến nước này, Lăng Vân vậy không suy nghĩ nhiều. Ngay chớp mắt, qua 3 ngày, quy nhất thuật ám sát tạo thành thương thế, cuối cùng bị Lăng Vân tu bổ được kém không nhiều. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, chủ thượng, đây là, Tĩnh Vương cho Lăng Vân phát tới linh phù đưa tin. Chuyện gì? Lăng Vân lấy linh phù trả lời, mới vừa rồi quý phi nương nương cho ta đưa tin, nói Viêm Đế đem Yên Tĩnh Biển Công hạ ngục. Tĩnh Vương nói, quý phi nương nương biết ngài cùng Yên Tĩnh Biển Công có giao tình, cho nên liền để cho ta đem tin tức này chuyển đạt cho ngài. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, ở Viêm Quốc lúc đó, Yên Tĩnh Biển Công đích xác giúp qua hắn, cho hai người họ 100 triệu nguyên tiền giấy nợ. Mặc dù đối với hiện tại hắn mà nói, 200 triệu nguyên tiền đã không coi vào đâu. Nhưng hắn phải thừa nhận, ở Viêm Quốc thời điểm, hắn tu vi xa xa không có hôm nay như vậy mạnh. Đối khi đó hắn mà nói, cái này 200 triệu nguyên tiền vô cùng trọng yếu. Vì vậy, biết được Yên Tĩnh Biển Công xảy ra chuyện, Lăng Vân tự nhiên không có cách nào thờ ơ. Có thể biết Viêm Đế vì sao đem Yên Tĩnh Biển Công hạ ngục. Lăng Vân nói, tựa hồ là Viêm Đế đã phát hiện Yên Tĩnh Biển Công một mực trong bóng tối hàn thải nhân đảo giống Vĩnh Long Hiệu Buôn. Tĩnh Vương nói, Vĩnh Long Hiệu Buôn đối Viêm Đế mà nói rất trọng yếu, hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ Yên Tĩnh Biển Công hành vi. Dĩ nhiên, khả năng này chỉ là một trong những nguyên nhân, còn như phải chăng có những nguyên nhân khác, chúng ta liền không biết. Ta biết, Lăng Vân nói, hắn trầm tư chốc lát, liền quyết định hướng Bắc Cung Vị Ương chào từ biệt. Trước hắn là dự định mấy ngày nữa lên đường, hiện tại Yên Tĩnh Biển Công bên kia xảy ra chuyện, Lăng Vân dứt khoát mau sớm lên đường. Lăng đại ca, chính ngươi muốn chú ý. Bắc Cung Vị Ương nói, Lôi Minh Võ Quán và Sử Sách Các, ta sẽ thay ngươi xem cố. Lăng Vân khoát tay một cái, cùng Bắc Cung Vị Ương từ biệt. Hắn lại đổi hồi mình bản ta dung mạo, đi chuyến Lôi Minh Võ Quán, hướng Trương Thiết Tâm mời một nghỉ dài hạn. Một ngày sau, Lăng Vân lần nữa đi tới Viêm Kinh. Khoảng cách hắn rời đi Viêm Kinh, đã qua đi sấp xỉ một năm. Ngày xưa, Lăng Vân ở Viêm Quốc nháo được oanh oanh liệt liệt. Viêm Quốc Hoàng thất truy nã hắn chuyện, chấn động toàn bộ Viêm Quốc. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có dịch dung, trực tiếp tùy tiện ở trên đường phố đi, cũng không có người nhận ra hắn. Chương 2529, khuếch trương, Lăng Vân không có tùy tiện ra tay, mà là tiếp tục thu góp tin tức. Hắn đầu tiên là đi chuyến Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương đem đoạn thời gian này sưu tập được tin tức tương quan tư liệu, cũng trình cho Lăng Vân. Sau khi xem xong, Lăng Vân liền biết lần này, Viêm Đế là thật đối Yên Tĩnh Biển Công động sát tâm. Vĩnh Long Hiệu Buôn chuyện là một mặt, mặt khác, Viêm Đế tựa hồ đã sớm muốn diệt trừ Yên Tĩnh Biển Công. Cái gọi là, giảo thỏ chết, tay sai phanh, Ban đầu Viêm Đế có thể leo lên đế vị, Yên Tĩnh Biển Công là thứ nhất từ Long Thần. Có thể cũng chính bởi vì Yên Tĩnh Biển Công công lao quá lớn, vì vậy bị Viêm Đế kiêng kỵ. Hôm nay Vĩnh Long Hiệu buôn chuyện, vừa vặn cho Viêm Đế đem Yên Tĩnh Biển Công hạ ngục mượn cớ. Có lẽ không có chuyện này, Viêm Đế vậy có thể tìm được cái khác mượn cớ. Cũng may chuyện này cũng không phải là quá mau, Yên Tĩnh Biển Công môn sinh cố lại rất nhiều, ở Viêm Quốc sức ảnh hưởng cực lớn. Viêm Đế cũng không dám tùy tiện giết Yên Tĩnh Biển Công. Vì vậy, Viêm Đế muốn chân tránh giết Yên Tĩnh Biển Công, còn cần một đoạn thời gian tới loại trừ Yên Tĩnh Biển Công vây cánh, cùng với chân áp những cái kia phản đối tiếng. Huống chi muốn cứu Yên Tĩnh Biển Công vậy không như vậy dễ dàng. Dẫu sao Viêm Đế là bán thần, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là Lăng Vân trước đi tìm cổ thần kỷ nguyên thế giới mảnh vỡ. Như hắn có thể được thế giới này mảnh vỡ, là có thể tấn thăng chí tôn. Một khi hắn tấn thăng chí tôn, vậy đem không sợ bán thần. Lúc này, Lăng Vân tìm được Tĩnh Vương, để cho Tĩnh Vương đem cái này Viêm Kinh bên trong, tất cả cấm địa và bí cảnh tư liệu cũng cầm tới. Tĩnh Vương hiệu suất rất cao, thân là Viêm Quốc vương gia, hắn đối Viêm Kinh biết rõ trình độ, có thể nói so với Viêm Đế đều không hoàng hơn để cho. Lăng Vân phát hiện, Viêm Kinh những thứ khác thành trì không cùng. Nơi này không hổ là Viêm Quốc kinh đô, tất cả cấm địa và bí cảnh đều bị Viêm Kinh các thế lực lớn nắm trong tay. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là thừa dịp bóng đêm hạ xuống, lặng lẽ lẻn vào từng cái thế lực. Hắn cũng không cần quá mức đi sâu vào, dẫu sao trong tay hắn có cổ thần kỷ nguyên thế giới mảnh vụn chìa khóa, cũng chính là Trương Thiết Tâm cho hắn cổ ngọc. Chỉ cần cổ thần kỷ nguyên thế giới mảnh vỡ ở hắn một dặm bên trong, cổ ngọc thì sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ tiếc, Lăng Vân hao phí 3 ngày thời gian, cơ hồ đem Viêm Kinh bên trong các thế lực lớn cũng lẻn vào một lần, lại không có bất kỳ phát hiện. Còn lại duy nhất hắn còn không dò xét địa phương, liền chỉ có Viêm Quốc Hoàng Cung. Đối Viêm Quốc Hoàng Cung, Lăng Vân giống vậy không tính là xa lạ. Lần trước rời đi Viêm Kinh thời điểm, hắn liền lẻn vào qua Viêm Quốc Hoàng Cung. Cùng ngày ban đêm, Lăng Vân liền lại vào Viêm Quốc Hoàng Cung. Nhưng mà, hắn xài sắp xỉ nửa đêm trên, đem Viêm Quốc Hoàng Cung cũng kém không nhiều vòng một vòng, lại có thể vẫn là không có phát hiện. Cái này để cho Lăng Vân không khỏi cau mày. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tìm Hồ Quý Phi. Bàn về đối Hoàng Cung biết rõ, Tĩnh Vương khẳng định không bằng Hồ Quý Phi. Trường Thu Cung, Lăng Vân, người tới. Lăng Vân mới vừa đến gần Trường Thu Cung, trong thức hải liền truyền tới Hồ Quý Phi thanh âm mừng rỡ. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, Hồ Quý Phi nắm trong tay thất tình quy luật, có thể cảm nhận được những người khác tâm trạng chập chờn. Cho nên, bị Hồ Quý Phi phát hiện rất bình thường. Một lát sau, hai người ở Trường Thu Cung bên trong gặp nhau. Cách gần nhất năm, Hồ Quý Phi vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt cũng rất nóng bỏng. Lăng Vân tâm thần vậy dâng lên một hồi rung động, hai người lúc này trao đổi, thân xác cùng háo hức đồng thời trao đổi, làm hai người đều là ở vào vô cùng vui bên trong. Lần này trao đổi, kéo dài ước chừng 4 tiếng. Xong chuyện sau đó, Hồ Quý Phi nửa nằm ở Lăng Vân trên ngực, ngươi tìm ta nhưng mà có chuyện. Lăng Vân nói, ta không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi. Hồ Quý Phi lườm một cái, ngươi cái này đưa lên quần cũng không nhận người oan ra, nếu như không có chuyện gì, ngươi nơi nào còn nhớ có ta người này. Hụ hụ, Lăng Vân rất không biết làm sao, cái này nắm giữ thất tình phép tắc người thật là khó đối phó. Ở trước mặt đối phương, căn bản không cách nào nói láo. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói, ta tìm một khối thế giới mảnh vỡ, đi qua kiểm soát sau đó, phát hiện thế giới này mảnh vụn tồn tại chi địa, tỷ lệ lớn nhất địa phương chính là Viêm Quốc Hoàng Cung. Bên trong, nhưng ta lúc trước đã tìm tòi nửa đêm, không có bất kỳ phát hiện. Người ở Hoàng Cung 11 năm, có thể biết cái này trong Hoàng Cung, có cái gì làm cho không người nào có thể nhận ra được đất bí mật. Hồ Quý Phi con mắt hơi đổi, người tìm ta thật là tìm đúng người, ở nơi này trong Hoàng Cung. Đúng là tồn tại như thế một nơi không thể biết chi địa. Không thể biết chi địa, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, chỗ này, ta linh thức giống vậy không cách nào phát hiện. Hồ Quý Phi nói, nhưng ta ở Hoàng Cung Tây Uyển dưới đất chỗ sâu, cảm thụ qua Viêm Đế tâm trạng chập chờn. Hoàng Cung Tây Uyển, đây chính là lãnh cung sở tại, Viêm Đế theo đạo lý là sẽ không đi cái loại địa phương đó. Cho nên ta khẳng định, chỗ đó khẳng định có chỗ đặc thù. Chỉ là sau đó ta tận lực dùng linh thức đi dò xét qua, lại không phát hiện dị thường. Hiện tại ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy nếu có ngươi nói địa phương, như vậy lớn nhất tỷ lệ chính là ở nơi đó. Lăng Vân mắt lộ ra vui mừng, hắn đến tìm Hồ Quý Phi, thật đúng là tìm đúng người. Liền linh thức đều không cách nào cảm giác được địa phương, vậy hắn như thế nào đi nữa tìm cũng không tìm được. Cũng may Hồ Quý Phi nắm giữ thất tình quy luật, có thể thông qua Viêm Đế tâm trạng chập chờn tới suy đoán ra chỗ kia địa phương đại khái phương vị. Lăng Vân không chần chờ, lúc này liền thật nhanh lên đường. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn sẽ đến Hoàng cung Tây Uyển. Nơi này đặc biệt hoang vu lạnh tanh, trên đường liền một cái cung nhân cũng không có. Cuối cùng, hắn ngừng ở Hồ Quý Phi nói địa phương. Nơi này là một nơi không người cung điện, khắp nơi đều là bụi bặm. Đổi thành người bất kỳ tới đây, đều sẽ không cảm thấy chỗ này sẽ có cơ duyên gì. Lăng Vân như âm hồn lướt vào cung điện này, ở cung điện bên ngoài lúc còn không việc gì. Kết quả hắn một vượt qua cung điện cửa, liền tiến vào một nơi không gian gấp. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, khó trách hắn không cảm giác được nơi này, nguyên lai nơi này thì ở vào không gian gấp bên trong. Thiên địa xoay tròn, thân thể cũng giống như đang bị không ngừng truyền tống. Như vậy kéo dài ba cái hô hấp sau đó, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên nhẹ một chút. Sau đó, hắn thì phát hiện mình đi tới một phiến hoang dã. Hoang dã cuối, bất ngờ có một miếng cửa đá. Trước cửa đá, có rõ ràng dấu chân, cùng với lưu lại thần lực hơi thở. Lăng Vân ánh mắt sáng ngời, có thần khí lực tức, liền có thể chứng minh Viêm Đế đã tới cái này. Rất hiển nhiên, Viêm Đế sớm liền phát hiện nơi này, cũng định thăm dò. Nhưng Viêm Đế không có chìa khóa, dĩ nhiên là không cách nào mở cửa đá này. Lăng Vân không do dự, lấy ra khối kia cuốn sách trạng cổ ngọc. Trên cửa đá, có một cái lọng ấn, vừa vặn cùng cái này cổ ngọc phù hợp. Lăng Vân đem cổ ngọc bỏ vào, cửa đá vù vù liền thả ra một hồi ánh sáng. Cái này so với Lăng Vân nghĩ còn thuận lợi hơn, chưa tìm lúc khá là phiền toái, hôm nay lại là không có nửa điểm trắc trở. Rất nhanh, tia sáng này đem Lăng Vân bao phủ, Lăng Vân lập tức liền thấy, ánh sáng phía trước xuất hiện một cái rất dài không gian lối đi. Hắn không chút nghĩ ngợi bước vào cái này không gian lối đi. Vù vù, một khắc sau, hắn lần nữa đi tới một cái xa lạ không gian. Tàn tạ, làm Lăng Vân tiến vào cái này xa lạ không gian, ấn tượng đầu tiên chính là tàn tạ. Bầu trời và mặt đất, khắp nơi đều phủ đầy vết rách. Bất ngờ, cái thế giới này hư hại được lợi hại. Tiếp theo Lăng Vân liền cảm nhận được, một cổ bể dâu khí tức cổ xưa đập vào mặt. Trong chốc lát, Lăng Vân lại có loại bước chân vào dòng sông thời gian dài cảm giác. Lăng Vân tâm thần, không khỏi dâng lên một loại thê lương tâm trạng. Siêu võ thế giới, một mặt, Lăng Vân ngay tức thì đoán được, đây là một cái siêu võ thế giới. Cho dù chỉ là một khối thế giới mảnh vỡ, nó cấp bậc cũng rất cao. Có thể tưởng tượng được, cái thế giới này nếu như nguyên vẹn, nên là bực nào mênh mông mạnh mẽ. Mặt khác, Lăng Vân nhưng không cách nào vui sướng, cái thế giới này quá kiềm chế. Lăng Vân tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lấy linh thức cảm giác thiên địa. Thoáng chốc hắn liền cảm giác được mảnh thiên địa này bên trong, một ít lưu lại thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí, rất khó bị sinh linh cảm giác. Càng cường đại thiên địa, thì càng như vậy, nhưng đây chỉ là một khối thế giới mảnh vỡ. Thiên địa ý chí vậy đã sớm bể tan tành, chỉ có một ít lưu lại chập chờn. Lúc này mới để cho Lăng Vân có thể ung dung cảm giác được. Mà đây đối Lăng Vân, hoặc là bất kỳ võ giả mà nói, đều là một cái thiên đại cơ duyên. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được cổ thần kỷ nguyên thiên địa ý chí, cùng với xen lẫn ở trong đó thiên đạo lực. Cổ thần kỷ nguyên cũng có thiên đạo, mặc dù nói, cổ thần đều là tiên thiên thần minh, cái này kỷ nguyên lúc ban đầu thời điểm, đích xác không có thiên. Nhưng phía sau theo cái này kỷ nguyên phát triển, vậy dần dần ra đời thiên đạo. Cổ thần kỷ nguyên thiên đạo là do một tôn tiên thiên cổ thần biến thành. Cổ thần này là cổ thần kỷ nguyên thứ nhất cổ thần, tên là Hồng. Mà ở cổ thần kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên đạo Hồng vậy chết, một phần là chín. Mới chín đại thiên đạo, phân biệt tên là Quân, Thương, Đổi, Huyền, U, Hảo, Chu, Viêm và Dương. Cái này để cho Lăng Vân rung động không dứt, cho dù hắn kiếp trước là thần đế, cũng không biết thế gian có chín đại thiên đạo. Cho tới nay, hắn cũng lấy là huyền chính là thế gian duy nhất thiên đạo, huyền thiên thần giới cũng là chí tôn duy nhất thần giới. Có thể ngày hôm nay hắn thông thường nhưng bị phá vỡ. Cái này thế gian, lại có cửu thiên đạo, chín đại giới. Hơn nữa cái này chín đại thiên đạo, đều là ông vỡ vụn sau hình thành. Hắn đột nhiên nghĩ đến U Minh, một mực hắn cũng cảm thấy, U Minh sâu không lường được, hắn quy tắc tựa hồ không kém tại thần vực. Kiếp trước hắn đối với lần này vẫn luôn rất nghi ngờ. Hôm nay hắn đột nhiên liền biết. Rất có thể, U Minh cũng không thuộc về huyền thiên giới, mà là thuộc về U thiên giới. Lăng Vân cảm thụ qua huyền, lại không có cảm thụ qua cái khác thiên đạo, chớ nói chi là ông. Giờ khắc này, hắn nhưng là cảm nhận được Liê Nhồng lưu lại chập chờn. Vân vụ thiên đạo lại là như nước lũ vậy lăn lộn. Rào rào rào rào, vân vụ thiên đạo từ trong vân vụ thế giới, dâng trào ra. Lăng Vân vậy không ngăn cản nó, đã tìm được hồng thiên thế giới mảnh vỡ, như vậy hắn thành tựu chí tôn, liền tức thì. Vạn cổ thôn thiên quyết phát động, hắn bắt đầu chiếm đoạt hồng thiên thế giới mảnh vỡ. Vân vụ thiên đạo vậy đang bay nhanh phân tích mảnh thiên địa này bên trong ẩn chứa thiên đạo quy luật. Lăng Vân giống vậy ở trong quá trình này, không ngừng càng sâu đối phép tắc hiểu. Bất quá hồng thiên thế giới mảnh vỡ vô cùng là khổng lồ minh mông. Quá trình này, so Lăng Vân nghĩ muốn chậm chạp được hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến chín ngày sau, vân vụ thế giới bên trong, thiên địa lay động, vốn là vân vụ thế giới, chỉ là trung võ thế giới. Mà đây cửu thiên, vân vụ thế giới lấy tốc độ bất khả tư nghị khuếch trương. Chín ngày thời gian khuếch trương gấp vạn lần, vân vụ thiên đạo, vậy thông qua thu nạp hồng thiên thế giới mảnh vỡ ở giữa lưu lại thiên đạo quy luật, điên cuồng tăng lên mình. Trước khi vân vụ thiên đạo, lực lượng chỉ tương đương với đứng đầu đại chí tôn cấp. Hôm nay nó đầu tiên là tấn thăng đến bán thần cấp, sau đó ngang nhiên đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới thần cấp. Đồng thời, Lăng Vân đem tâm linh chỗ sâu đạo ấn, đóng dấu ở vân vụ thiên đạo bên trong. Chương 2530, đạo tắc, vân vụ thiên đạo tiến một bước hoàn thiện, từ phổ thông thần cấp, tăng vọt đến trung vị thần cấp. Một tôn trung vị thần, ở hồng nguyên cổ giới tuyệt đối có thể càn quét hết thảy. Bất quá vân vụ thiên đạo có hạn chế rất lớn, nó cần duy trì thế giới vận chuyển, rất khó đối bên ngoài điều đi ra nhiều ít lực lượng. Cho nên, Lăng Vân vậy vẫn là dựa vào tự thân lực lượng. Mà lần này hắn tự thân, cũng nhận được to lớn tăng lên. Vân vụ thế giới vào giờ khắc này, tấn thăng là siêu võ thế giới. Ở vân vụ thế giới tấn thăng lúc đó, còn có một người đạt được chỗ tốt to lớn. Trong vân vụ thế giới, trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng một người cô gái. Cô gái này, bất ngờ chính là Huyền Thuần Tâm, rời đi nguyên sơ cổ giới sau đó, nàng liền một mực ở Lăng Vân trong vân vụ thế giới. Giờ phút này vân vụ thế giới tấn thăng, Huyền Thuần Tâm toàn bộ hành trình cảm ngộ quá trình này. Không những như vậy, ở nàng thức hải thâm sử, có một cánh cửa theo đồng tình. Năm đó Thuần Hồ Chí Tôn chết cũng không đơn giản, nàng là cùng nguyên sơ cổ giới cổ cường giả lấy mạng đổi mạng. Nhưng nguyên nhân căn bản là nàng đang cùng nguyên sơ cổ giới cổ cường giả tranh đoạt cơ duyên. Cái này cơ duyên chính là cánh cửa này là đạo môn, sinh linh thành thần sau đó, liền có thể nắm trong tay đạo tắc. Quy luật bên trên, tức là đạo tắc, đây là so quy luật lực lượng cường đại hơn, đạo môn sau đó, ẩn núp chính là một cái đạo tắc. Đây là một vị thần minh chết sau còn để lại, chỉ là đạo thì không phải chuyện đùa, vô luận là đi qua Thuần Hồ Chí Tôn, vẫn là hôm nay Huyền Thuần Tâm, cũng như bây giờ mở đạo môn, tiếp xúc tới đạo này thì. Mà nay ở vân vụ thế giới tấn thăng hạ, cánh cửa này bị đồ sộ đại chấn động, được mở. Huyền Thuần Tâm cũng theo đó lấy được đồ sộ đại cơ duyên, có thể lấy chí tôn thân dung hợp đạo tắc. Đạo này thì, là huyễn đạo, vừa vặn phụ họa Huyền Thuần Tâm đường tu hành. Chính vì nguyên nhân này, Thuần Hồ Chí Tôn ban đầu mới biết đánh bạc tánh mạng đi tranh đoạt. Làm vân vụ thế giới tấn thăng xong, Huyền Thuần Tâm cũng đem cái này đạo tắc dung hợp gần phân nửa. Mặc dù nàng còn không cách nào toàn bộ đem cái này đạo tắc hoàn toàn dung hợp, nhưng nàng thực lực vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thời khắc này nàng, bất ngờ đã thành là bán thần. Còn như nghĩ xong toàn dung hợp cái này đạo tắc, nàng thì nhất định phải đem cái này đạo tắc hiểu thấu triệt. Cứ việc đã thành là bán thần, Huyền Thuần Tâm nhưng cũng không dự định rời đi vân vụ thế giới. Nàng đã dự định ở chỗ này thường trú, nếu như trước khi vân vụ thế giới, khẳng định không cách nào chứa nàng như vậy một tôn bán thần. Hiện tại cũng không cùng, vân vụ thế giới đã là siêu võ thế giới, chứa nàng cái này cái bán thần dư sức có thừa. Huống chi, thông qua cái này thời gian hơn một năm, nàng đã hoàn toàn cảm nhận được Lăng Vân tiềm lực. Cái này để cho nàng rõ ràng, đi theo Lăng Vân mới là cao nhất đường tu hành. Đã như vậy, vậy nàng ở lại vân vụ thế giới là được, cần gì phải lại đi ra. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân vậy hoàn toàn đánh vỡ độ kiếp cực hạn, hắn nguyên hồn kịch liệt chấn động, tấn thăng, rốt cuộc, hắn thăng cấp tới chí tôn cảnh, lực lượng vào giờ khắc này, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước hắn toàn thể lực lượng, là 200 triệu long. Mà nay lực lượng này, liền trực tiếp tiêu thăng đến 500 triệu long. 500 triệu long, vừa vặn chính là bán thần ngưỡng cửa. Ý vị này, Lăng Vân lực lượng, đã đạt tới bán thần cấp. Còn không chỉ như vậy, Lăng Vân linh thức cảm giác thái sơ màn sáng, Lăng Vân Huyền Chí Tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm 5 tầng cộng. Thuộc tính điểm 490.800, Lăng Vân không chần chờ, linh thức đụng chạm hổ báo lôi âm. Vù vù, hổ báo lôi âm tăng lên tới tầng thứ 6, giao một tiếng, 166.400 thuộc tính điểm biến mất. Thuộc tính điểm biến thành 324.400. Đại lượng pháp môn lực hiện lên, để cho hắn tu vi, từ cấp thấp Huyền Chí Tôn, tăng lên tới trung cấp Huyền Chí Tôn. Lăng Vân lực lượng vậy lần nữa tăng lên, từ 500 triệu long, tăng lên tới 700 triệu long. Lăng Vân tính một chút, hắn lần kế còn muốn tăng lên pháp môn, cần 332.800 thuộc tính điểm. Còn thiếu 8.400 thuộc tính điểm, cái này thuộc tính điểm không hề nhiều, tương đương với 800 triệu 40 triệu nguyên tiền. Hắn nhẫn hư không bên trong, còn có 10 tỷ nguyên tiền, là trước tiêu diệt hắc ngục sau lợi ích phân phối. Cái này 10 tỷ nguyên tiền hắn vậy rót vào thái sơ màn sáng. Thái sơ màn sáng thuộc tính điểm nhất thời biến thành 424.400. Trừ đi 332.800 thuộc tính điểm, vậy còn có 91.600 thuộc tính điểm hơn. Lăng Vân lần nữa tăng lên hổ báo lôi âm, thái sơ màn sáng lần nữa biến hóa. Lăng Vân huyền chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 7 cộng. Thuộc tính điểm 91.600, tu vi lại một lần nữa tăng lên, từ trong cấp huyền chí tôn, tăng trưởng đến cao cấp huyền chí tôn. Hắn lực lượng, chính là đạt tới 900 triệu long. Bình thường mà nói, đại chí tôn lực lượng cực hạn là 500 triệu long. Mà thần linh lực lượng là 3 tỷ long. Cho nên, làm võ giả lực lượng, xen vào 500 triệu long đến 3 tỷ long tới giữa, đều là thành gọi là bán thần. Cái này cũng có thể nhìn ra, bán thần lực lượng khóa độ bao lớn. Chính vì nguyên nhân này, cho dù đồng dạng là bán thần, với nhau lực lượng ưu thế chênh lệch rất lớn. Hiện tại Lăng Vân lực lượng, chính là cấp thấp bán thần. Dĩ nhiên, cái này đã đặc biệt không tưởng tượng nổi. Dẫu sao hắn tu vi, còn chỉ là huyền chí tôn. Tóm lại đối Lăng Vân mà nói, lần này Viêm Quốc chuyến đi đã đại công cáo thành. Trước khi tới, hắn tu vi là độ kiếp, hôm nay là chí tôn. Thực lực là đứng đầu đại chí tôn, hôm nay sánh vai bán thần. Hắn thực lực, đã hoàn toàn chất bay vọt, có thể nói từ giờ khắc này, Lăng Vân mới tính hoàn thành giai đoạn trước tích lũy. Một cái võ giả, chỉ có thực lực đạt tới bán thần cấp, mới tính có sức tự vệ. Viêm đế, Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, ban đầu Viêm đế đuổi giết hắn, sổ nợ này hắn nhưng mà còn nhớ. Mặc dù hắn không có gặp qua Viêm đế, nhưng hắn nắm trong tay từ lực quy luật, có thể cảm giác người khác từ trường chập chờn. Cái này trong hoàng cung, mạnh nhất một đạo từ trường chập chờn, là cấp thấp bán thần cấp. Mà Viêm quốc chỉ có một tôn bán thần, rất hiển nhiên, Viêm đế là một tôn cấp thấp bán thần. Lăng Vân lặng lẽ rời đi cái này mảnh không gian, bên ngoài hết thảy đã sớm, không nhìn ra bất kỳ dị thường, đều không người biết Lăng Vân từng đã tới cái này. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân trở lại Trường Thu Cung. Mới vừa gia nhập Trường Thu Cung, hắn liền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp theo hắn không đi gặp Hồ Quý Phi, mà là ẩn núp. Trường Thu Cung đại điện, Hồ Quý Phi ngồi ngay ngắn chủ vị trên ghế, ở nàng phía trước, đứng một người thanh niên nam tử. Bốn phía cái khác cung nữ, thần sắc cũng nơm nớp lo sợ. Chàng thanh niên ánh mắt như nhìn bằng nửa con mắt hết thảy. Hắn nhìn Hồ Quý Phi nói, Hồ Quý Phi nương nương, ta mẫu phi có phải hay không ngươi làm hại? Hồ Quý Phi lãnh đạm nói, Ngũ Điện Hạ, xử phạt mẫu phi ngươi chính là bệ hạ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đừng hòng tranh cãi, ngươi lấy là ta không biết, cái này hậu cung bên trong, ngươi đối với ta mẫu phi địch ý sâu nhất. Viêm quốc ngũ hoàng tử cười lạnh nói, đại khái một năm trước, chính là ngươi chọn lựa xui khiến, đưa đến ta mẫu phi từ quý phi hàng là phổ thông hoàng phi. Mà nay, ngươi lại là để cho phụ hoàng phải đem ta mẫu phi đánh vào lãnh cung, ngươi tim làm sao như thế ác độc. Hồ Quý Phi thở dài nói, một năm trước, mẫu phi ngươi sẽ bị cách chức, là nàng cử hành tiệc lúc đó, hậu cung bên trong gặp gỡ đạo tặc trộm, bệ hạ hoài nghi nàng có hiểm nghi, lúc này mới biếm xích nàng. Ngày hôm trước lại là nàng để cho người âm thầm đối với ta hạ độc, bị ta phát hiện cũng báo cáo bệ hạ trong cơn giận dữ mới chịu đem nàng đánh vào lãnh cung. Ha ha, nói ngươi thật giống như có nhiều vô tội tựa như. Ngũ hoàng tử nói, Hồ Quý Phi, ta nói cho ngươi, ngươi có thể lừa gạt được phụ hoàng. Nhưng không gạt được ta cũng không biết bị ngươi vậy cám dỗ thuật lừa gạt cho lừa gạt đến. Nhìn như ta mẫu phi cái này một loạt gặp gỡ, tựa hồ thật cùng ngươi không liên quan, có thể được lợi lớn nhất người chính là ngươi. Hồ Quý Phi đối hắn đã mất đi kiên nhẫn, vậy không biết Ngũ Điện Hạ ngươi muốn thế nào? Ta muốn ngươi hướng đi phụ hoàng báo cáo hết thảy. Ngũ hoàng tử lạnh lùng nói, Ngũ Điện Hạ, ngươi như còn phải tiếp tục càn quấy, ta chỉ có thể để cho người đưa ngươi đi ra ngoài. Hồ Quý Phi nói. Ngũ hoàng tử gương mặt một hồi vặn vẹo, đôi mắt oán độc nhìn Hồ Quý Phi, Hồ Quý Phi, ta biết ngươi hiện tại rất được cưng chiều, nhưng ngươi đừng quên, ngươi như thế nào đi nữa được cưng chiều, đến nay cũng không có là cha hoàng sanh con cháu. Mà ta, là phụ hoàng con trai ruột, nếu là ta thật liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rách, ngươi cảm thấy phụ hoàng là sẽ bảo đảm ngươi, vẫn là bảo ta. Hồ Quý Phi ánh mắt lạnh lẽo, người đâu, tiễn khách. Điện hạ, mời, mấy cái cung nữ lập tức đi ra. Được. Hồ Quý Phi, chúng ta đi nhìn. Ngũ hoàng tử giận dữ mà cười. Dứt lời, hắn phẫn hận phất tay áo rời đi. Cùng hắn sau khi rời đi, Hồ Quý Phi trên mặt lãnh sắc phai đi, đem cung nữ đuổi đi, một mình tại đại điện bên trong ngồi. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền xuất hiện. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi. Hồ Quý Phi không trả lời, mà là kinh ngạc đưa mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, vì sao ta cảm giác trên mình ngươi tựa hồ sinh xảy ra cái gì biến hóa? Ngươi cảm thấy ta có thay đổi gì? Lăng Vân nói, ta không nói ra được. Hồ Quý Phi kinh nghi bất định nói, chỉ là cảm thấy ngươi cho ta mang tới cảm giác bị áp bách, tựa hồ so với Viêm Đế cũng chỉ mạnh không kém. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, à, ngươi cảm thấy ta cho ngươi cảm giác bị áp bách, so Viêm Đế mạnh hơn. Hồ Quý Phi nắm giữ thất tình quy luật, cho nên, nàng cảm giác lực so với người thường bén nhạy hơn. Nếu như Hồ Quý Phi đều như vậy cảm giác, vậy thuyết minh hắn thực lực, sợ rằng thật so Viêm Đế mạnh. Hồ Quý Phi trợn to hai mắt, Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi? Lăng Vân biết nàng muốn nói gì, cười nói, ta cũng không tấn thăng bán thần, nhưng tu vi xác thực đạt được to lớn tăng lên. Hồ Quý Phi thần sắc khiếp sợ, qua một hồi, nàng cười lên, nhìn như, ta thật sự là được lợi lớn. Trước ta cũng biết, người người này rất không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, người biết quật khởi được nhanh như vậy. Ta còn lấy là, dù là người yêu nghiệt đi nữa, muốn trưởng thành đến nửa cường giả thần cấp, vậy được hoa mấy chục năm. Không nghĩ tới, lúc này mới một năm không tới, nếu cảm thấy ta là bắp đùi, vậy là ngươi không phải hẳn cầm sự việc đều nói cho ta. Lăng Vân nói, thật ra thì vậy không có chuyện gì lớn. Hồ Quý Phi nói, mới vừa rồi hoàng tử là Ngũ Hoàng tử, Ngọc Quý Phi chi tử. M, một năm trước, người ta gài tang vật Ngọc Quý Phi, sau chuyện này Ngọc Quý Phi mặc dù không tìm được chứng cớ, nhưng vẫn hoài nghi trên ta, vì vậy luôn muốn trả thù ta. Ngay tại mấy ngày trước, nàng âm thầm tìm người hạ độc, nhưng người cũng biết, ta nắm trong tay thất tình quy luật. Vậy hạ độc người là bên người ta cung nữ, cái này cung nữ mặc dù ẩn núp thật tốt, có thể nàng tâm trạng chập chờn vẫn bị ta bắt được, vì vậy ta đem nàng bắt sống, cũng tra hỏi ra chủ mưu là Ngọc Quý Phi. Ta đem việc này nói cho Viêm Đế, Viêm Đế liền đem Ngọc Quý Phi đánh vào lãnh cung. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, như thế nói, Hồ Quý Phi gặp gỡ cái này phiền toái, còn cùng hắn có liên quan. Một năm trước nếu không phải hắn muốn ở Viêm Quốc Hoàng Thất Hậu Cung thu góp tài sản, Hồ Quý Phi cũng sẽ không đối thượng Ngọc Quý Phi. Cho nên, chuyện này hắn có to lớn phụ trách. Chương 2531, ám sát, cái này Ngũ Hoàng tử liền mẫu phi đều bị đánh vào lãnh cung, hắn là ở đâu ra sức lực, dám uy hiếp một mình ngươi Quý Phi. Lăng Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hắn như thế nào đi nữa, đều là hoàng tử, cho dù hắn uy hiếp ta cũng cầm hắn không có biện pháp. Hồ Quý Phi thở dài nói, Viêm Đế có thể đem Ngọc Quý Phi tùy tiện đánh vào lãnh cung, đủ để chứng minh ở hắn trong suy nghĩ, hậu phi căn bản không địa vị gì. Hơn nữa, Viêm Đế đối Ngọc Quý Phi xử phạt lại như vậy, đây đối với ta lại nói không những không phải là chuyện tốt, ngược lại vô cùng là bất lợi. À, Lăng Vân thần sắc tò mò, Viêm Đế hành động này, tựa hồ đối với ta cực kỳ coi trọng, vì ta đều nguyện ý đem Ngọc Quý Phi phế bỏ. Hồ Quý Phi nói, có thể hắn làm như vậy, ngược lại ta cảm nhận được bất an, trước đây cùng hắn lúc gặp mặt, ta cũng cảm giác được, hắn đối tâm trạng ta đặc biệt lạnh lẽo. Cái này thuyết minh, hắn rất có thể phải đối với ta ra tay. Lăng Vân ánh mắt hơi rét, đây là vì sao? Từ xưa tới nay, đế hoàng đối với bề tôi đều sẽ có hiểu lầm chi tâm, địa vị càng cao bề tôi, bị hiểu lầm thường thường càng nặng. Hồ Quý Phi nói, ca ta là vương gia, đó không thể nghi ngờ là Viêm Đế một số hiểu lầm đối tượng. Những năm này, Viêm Đế một mực đang dùng tất cả loại thủ đoạn, dò xét ca ta trung thành, ca ta một mực ứng đối thỏa đáng, lúc này mới không có sao. Nhưng gần đây một năm, nàng nhìn về phía Lăng Vân, lời nói dừng lại. Lăng Vân nhất thời rõ ràng tới đây là bởi vì là ta. Hồ Quý Phi gật đầu, Viêm Đế để cho ca ta đi đại hạ đuổi giết ngươi, kết quả thất bại. Vô luận ca ta giải thích như thế nào, Viêm Đế cuối cùng là bởi vì chuyện này, đối với ta ca sinh ra nghiêm trọng hiểu lầm. Mà hiểu lầm hạt giống một khi trồng, chỉ sẽ không ngừng mọc rễ nảy mầm. Cộng thêm ca ta cũng có đối thủ chính trị, bọn họ không ngừng âm thầm gây xích mích, càng sâu Viêm Đế đối với ta ca hoài nghi. Cho tới bây giờ, Viêm Đế sợ rằng đã không tha cho ca ta. Ta cái này hậu phi, cùng ca ta nhưng thật ra là một khối, như ngày nào Viêm Đế muốn động thủ, ắt phải sẽ đem ta cùng nhau trừ đi. Không cần lo lắng, Lăng Vân cười nói, có ta ở đây, Viêm Đế vậy không nhúc nhích được các ngươi. Hắn không vội vã động thủ, dẫu sao hắn mới vừa đột phá, còn cần thời gian tới vững chắc cảnh giới. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Vân ngay tại Hồ Quý Phi hậu cung bên trong tu hành. Mà Hồ Quý Phi cục diện, cũng ở đây mấy ngày không ngừng đảo cấp hạ. Ngày thứ ba, Trường Thu Cung bên ngoài bỗng nhiên nhiều rất nhiều xa lạ thái giám và hộ vệ, trực tiếp đem toàn bộ Trường Thu Cung cho phong tỏa. Ngày thứ tư, Hồ Quý Phi thông qua nội tuyến nhận được tin tức, Tĩnh Vương đã bị hạ ngục. Chớp mắt đến ngày thứ năm, Lăng Vân xuất quan, tại đại điện bên trong cùng Hồ Quý Phi nói chuyện. Hồ Quý Phi cầm mấy ngày này chuyện phát sinh, đều nói cho Lăng Vân. Sau khi nghe xong, Lăng Vân không khỏi cau mày. Ở Viêm Quốc, Viêm Đế có tuyệt đối uy tín, bởi vì hắn là thần minh, hắn phải xử quyết ai, Viêm Quốc bên trong ai cũng không chống đỡ nổi. Bất quá sự việc đến bước này, Lăng Vân biết không tự mình ra tay cũng không được. Mà nếu phải ra tay, hắn liền quyết định muốn mạnh mẽ vang dội một chút. Nơi này là Viêm Quốc Hoàng Cung, là Viêm Đế sân nhà. Cho nên, hắn phải ra tay liền chỉ có một lần cơ hội. Phải lấy tia chấp thế đánh chết Viêm Đế, nếu không để cho Viêm Đế có cơ hội thở dốc, hắn liền lại không cơ hội. Huống chi mấy ngày trước, Lăng Vân cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Hồ Quý Phi ở trong Hoàng Cung nán lại 11 năm. Cái này 11 năm, Hồ Quý Phi nhiều hơn thiếu thiếu kinh doanh ra một số nhân mạch. Cho nên, Lăng Vân liền lợi dụng Hồ Quý Phi những nhân mạch này, trong bóng tối cho Viêm Đế xuống độc. Thiên cơ tơ, không màu không vị, ở độc phát lúc đó, người cũng sẽ không nhận ra được bất kỳ dị thường. Hồ Quý Phi ngày xưa đã cứu một vị thái giám, vị kia thái giám ngay tại Viêm Đế ngự thư phòng đương sai. Cái này 5 ngày, thái giám này mỗi ngày đều sẽ đem một ít ẩn chứa thiên cơ tơ nước, tưới ở cách Viêm Đế rất gần một cây chậu bông bên trong. Cái này vốn là vị này thái giám sống, hắn hành vi không có đưa tới bất kỳ hoài nghi, vì tránh cho lộ ra sơ hở, Lăng Vân đặc biệt để cho thái giám này, chọn như vậy nhìn trời cơ hội tơ tính kháng độc rất cao thực vật. Nếu không phổ thông thực vật, rất có thể sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc, từ đó để cho Viêm Đế nhận ra được dị thường. Hôm nay, 5 ngày trôi qua, chậu kia thực vật không có xuất hiện bất kỳ không ổn. Đây cũng là vị kia thái giám, chịu là Hồ Quý Phi làm chuyện này một trong những nguyên nhân. Mặc dù hắn đối Hồ Quý Phi vô cùng là cảm kích, có thể nếu như bại lộ tỷ lệ quá cao, hắn khẳng định vậy sẽ do dự. Hiện tại nếu bại lộ tỷ lệ không cao, vừa có thể báo đáp Hồ Quý Phi ân cứu mạng, hắn dĩ nhiên là tương đối tình nguyện. Hơn nữa Hồ Quý Phi vậy không có nói là muốn ám hại Viêm Đế, chỉ nói cho hắn là một loại khuê phòng giúp vui gợi cảm thuốc. Đối với lần này, vị kia thái giám không hoài nghi. Ở hắn xem ra, Viêm Đế là bán thần, là không thể chiến thắng, sẽ không có người ngu đến phải đi hại Viêm Đế. Đó là không có thể thành công, cho nên Hồ Quý Phi hành động này, hơn phân nửa là muốn đạt được Viêm Đế hoan ái. Tại hậu cung, các hậu phi vì đạt được Viêm Đế hoan ái, sử dụng tất cả loại thủ đoạn, đây là vô cùng là bình thường. Mà giờ khắc này, Lăng Vân tính toán một tí, 5 ngày thời gian, thiên cơ tơ ở Viêm Đế trong cơ thể tính, cần phải đã tích lũy tới trình độ nhất định. Hắn áp dụng chính là nước ấm nấu con ếch phương pháp. Chiều nào độc tính đều không nhiều, nhưng 5 ngày tổng hợp xuống, cái này độc tính liền tuyệt đối không ít. Hơn nữa, Viêm Đế tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, trong hoàng cung giờ phút này còn có ngoài ra một vị có bán thần thực lực tồn tại, hơn nữa sẽ đối với hắn phát động tập sát. Cho nên hôm nay cục diện, Lăng Vân thật ra thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dưới tình huống này, Lăng Vân nơi nào còn sẽ do dự. Ngự thư phòng, Viêm Đế đang đi học, bệ hạ, một tên thái giám xuất hiện ở ngoài cửa. Tào đại bản, chuyện gì? Viêm Đế nói, Tào đại bản chính là Viêm Quốc tổng quản thái giám Tào Xuân Bảo, cũng là Viêm Đế dưới quyền kiện tướng đắc lực một trong. Xích Diễm Đài chính là do Tào Xuân Bảo phụ trách, Xích Diễm Đài đã tra được có liên quan Lăng Vân tình báo trọng yếu. Tào Xuân Bảo nói, à, đi vào, Viêm Đế thần sắc hơi động, cầm trong tay sách buông xuống. Tào Xuân Bảo lúc này đi vào ngự thư phòng, nói tiếp, Viêm Đế nói, chúng ta đã tra được, Lăng Vân đến Đại Hạ Đế Quốc sau đó, liền gia nhập Dương Thành Lôi Minh Võ Quán. Tào Xuân Bảo chậm rãi nói, tiếp theo, hắn cơ hồ đem Lăng Vân ở Dương Thành trải qua nói hết rồi lần. Dĩ nhiên, hắn nói nội dung, cũng chỉ là Lăng Vân cái thân phận này tin tức. Còn như Lăng Hào Kiệt làm chuyện, Xích Diễm Đài liền không có tra ra. Cho nên ở Xích Diễm Đài tình báo trong phán đoán, Lăng Vân vẫn chỉ là một Lôi Minh Võ Quán đệ tử xuất sắc. Mặc dù xuất sắc, nhưng còn chưa đạt đến cường giả chân chính tầng thứ. Bất quá Xích Diễm Đài có thể tra ra những thứ này, đã giỏi vô cùng. Dẫu sao Dương Thành là ở Đại Hạ, những quốc gia khác thám tử muốn ở Đại Hạ hoạt động đặc biệt khó khăn. Là một nhân tài, đáng tiếc, Viêm Đế thở dài nói. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng Tào Xuân Bảo rõ ràng hắn ý. Lăng Vân là một nhân tài, đáng tiếc không thể là Viêm Đế sử dụng. Còn có, Tào Xuân Bảo trần chờ chốc lát, sau đó vẫn là nói, Xích Diễm Đài tra được, ở Dương Thành thời điểm, có cái thần bí đại chí tôn, nhiều lần ra tay trợ giúp Sử Sách Các, sau đó còn giúp Hoa Gia Phường Thị. Cái này thần bí đại chí tôn, dùng võ học cứ việc làm qua che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra, cùng Tĩnh Vương đại nhân võ học tương tự. Ngoài ra, Sử Sách Các và Hoa Gia Phường Thị cũng cùng Lăng Vân có liên quan. Tiếng nói rơi xuống, cái này bên trong ngự thư phòng nhiệt độ thoáng chốc liền hạ xuống rất nhiều. Từ xưa quân vương đa nghi, Viêm Đế cũng không ngoại lệ. Tĩnh Vương lâu như vậy không có giết chết Lăng Vân, hắn đã sớm hoài nghi. Vì vậy, hắn rất lâu trước liền chưa có hoàn toàn tin tưởng Tĩnh Vương, liền âm thầm để cho Xích Diễm Đài đi thăm dò. Hiện tại Xích Diễm Đài tra ra những tin tức này, đã để cho hắn ngay tức thì xác định Tĩnh Vương thật cùng Lăng Vân làm rối lên với nhau. Ha ha, Tào đại bản, ngươi tin tưởng Tĩnh Vương là thật giết bất tử Lăng Vân sao? Viêm Đế cười lên, Tào Xuân Bảo trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, không dám trả lời. Ta xem hắn không phải giết bất tử, mà thì không muốn giết. Viêm Đế ánh mắt đổi được lãnh khốc, nhưng, có thể Tĩnh Vương đại nhân chính là Viêm Quốc Vương gia, hắn vì sao phải vì một người trẻ tuổi, đối bệ hạ ngài? Tào Xuân Bảo nuốt nước miếng một cái, ngươi là muốn nói, đối với ta Dương Thịnh âm suy chứ? Viêm Đế giọng rét lạnh, có dã tâm người, tổng hội nghĩ càng nhiều, gặp phải nhân tài vậy dễ dàng hơn sinh ra thương tiếc chi tâm. Cái này Lăng Vân thiên phú võ đạo lớn mạnh như vậy, như có thể bồi dưỡng, đây chính là một cái tốt đao. Tĩnh Vương, trước chấm đối hắn còn có mấy phần dễ dàng tha thứ chi tâm, bây giờ nhìn lại, là chấm quá tâm từ thủ nhuyễn. Giờ khắc này, hắn đối Tĩnh Vương xử tử hình, là quân người không sợ bề tôi tham, duy chỉ có kiêng kỵ bề tôi bất trung. Tĩnh Vương quyền bính to lớn, địa vị vậy cao, người như vậy đối hắn bất trung, thì càng để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngoài mặt xem, hắn là bán thần, có tuyệt đối võ lực, tựa hồ không cần để ý thuộc hạ trung bất trung. Nhưng trong thực tế nhưng không phải như vậy, chính bởi vì hắn là bán thần, càng không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Như Tĩnh Vương loại người này, nếu như sinh ra phản ý, vậy đối với Viêm Quốc đánh vào quá lớn. Mà hắn như vậy võ đạo cường giả, đối tư nguyên nhu cầu tính là hết sức là to lớn. Viêm Quốc, chính là tu hành của hắn tài nguyên kho. Vì bảo đảm tu hành của hắn, Viêm Quốc phải ổn định. Tĩnh Vương đối hắn bất trung, có thể uy hiếp được Viêm Quốc ổn định, như vậy Tĩnh Vương thì nhất định phải chết. Tào đại bản, lập tức truyền thụ ta ý chỉ, Tĩnh Vương đại nghịch bất đạo, xử tử hình, Hồ Quý Phi vô đức, đoạt đi phi vị, đánh vào lãnh cung. Viêm Đế lạnh lẽo nói, qua một hồi, Tào Xuân Bảo liền mang theo thánh chỉ đi ra phía ngoài. Ngay tại Tào Xuân Bảo rời đi không bao lâu, Viêm Đế trong đôi mắt đột nhiên sắc bén nổ bắn ra, đâm về phía ngoài cửa sổ. Ngoài ngự thư phòng đại nội thị vệ lập tức phản ứng, hướng Viêm Đế kỳ vọng phương hướng nhào tới. Nhưng mà, bọn họ đổ bay trở về tốc độ, so nhào ra tốc độ nhanh hơn. Chỉ là một chớp mắt, tất cả đánh về phía cái hướng kia đại nội thị vệ, liền toàn bộ đổ bay mà quay về. Không những như vậy, những thứ này đại nội thị vệ đều là thân thủ chia lìa, máu tươi vẫy xuống bầu trời mênh mông. Tình hình này nhất thời ở bên trong ngự thư phòng bên ngoài, đưa tới to lớn ồn ào náo động. Càn rỡ, Viêm Đế tức giận, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã từ bên ngoài lướt vào. Thân ảnh này không chần chờ chút nào, liền trực tiếp đối Viêm Đế phát động sát chiêu. Hắn tốc độ công kích cực nhanh, chỉ gặp một đạo bóng trắng, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Viêm Đế. Viêm Đế chính là uy mãnh bá đạo, nồng nặc ngọn lửa lực bộc phát ra. Bình bịch bịch, ngay chớp mắt, hai bên cường thế va chạm, người tới ta đi giao thủ hơn 10 chiêu. Lại còn là cô gái, ngươi là ở đâu ra thích khách, vì sao phải ám sát chấm? Giao thủ trong quá trình, Viêm Đế đã thấy rõ đối phương hình dáng, con ngươi hơi co lại. Trước mắt thích khách này dáng người uyển chuyển, lại là một cái cô gái tuyệt sắc. Mà đây dạng một người cô gái, rõ ràng là giống như hắn bán thần cường giả. Tuyệt sắc thích khách không trả lời hắn, lấy càng độ nhanh công kích. Chương 2532, chết, được, bỏ mặc ngươi là ai, dám đến hoàng cung ám sát chấm, vậy cũng là không biết sống chết, đã như vậy, chấm vậy không ngại tác thành ngươi. Viêm Đế giận dữ mà cười, hắn trong mắt vậy thấm ra lau một cái nóng bỏng, đối phương nhưng mà một cái bán thần, nếu có thể đem đối phương bắt lại, vậy hắn nhất định có thể được trên người đối phương tài sản. Sâu hơn người, hắn có thể khống chế đối phương, như vậy Viêm Quốc sẽ có hai tôn bán thần. Ở Viêm Đế xem ra, đây là rất khó được cơ hội. Dẫu sao cái khác bán thần biết Viêm Quốc Hoàng Cung là hắn cái bệ, đều sẽ không ngu xuẩn đến tới nơi này đối phó hắn. Hai bên giao chiến tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía những người khác đã không thấy rõ hai người thân hình, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh ở trong ngự thư phòng cấp tốc dịch chuyển xoay tròn. Đồng thời, khủng bố thanh âm không ngừng truyền ra, còn có đáng sợ đợt khí đánh vào bốn phía. Cái này ngự thư phòng kiến trúc chất liệu đặc thù, còn có đại trận bảo vệ, đứng đầu đại chí tôn đều không cách nào dung chuyển. Nhưng giờ khắc này ở hai người chiến đấu chập chờn đánh chúng, lại là bị rất miễn cưỡng đánh ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Đế sắc mặt âm trầm. Hắn phát hiện, đối diện cô gái này lực lượng không hề mạnh. Nhưng đối phương tựa hồ nắm trong tay vô cùng là cường đại ảo thuật, mỗi một chiêu đều là như có như không, để cho người khó mà bắt chân thực. Cái này cũng để cho đối phương đổi được vô cùng là khó giải quyết. Quản ngươi là hư vẫn là thực, lực lớn thắng 10 người, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy hoa chiêu cũng không có chút ý nghĩa nào, ta liền để cho ngươi xem ta lực lượng chân chính. Viêm đế trên mình bỗng nhiên hiện lên từng đạo đường vân. Những văn lộ này, tựa như mạch máu, chỉ là bên trong chảy không phải máu tươi, mà là ngọn lửa. Đâm, viêm đế quần áo bị xanh phá, hắn thân thể cấp tốc đổi được. Hắn nguyên bản thân cao 7 xích, giờ phút này, ngay chớp mắt hắn thì trở thành một trượng cao đại hán, nhìn như vô cùng là hùng tráng, giống như một tôn thiết tháp. Bí pháp, viêm thần biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như hỏa diễm núi đánh về phía cô gái đối diện. Đối diện hắn cô gái ánh mắt ngưng trọng, viêm đế đây rõ ràng là đem ngọn lửa quy luật và lực lượng quy luật kết hợp. Hơn nữa như vậy thủ đoạn, đã có đạo tắc bóng dáng. Cô gái tuyệt sắc không dám thờ ơ, nàng thân thể đột nhiên biến đổi, hóa là một đầu to lớn cáo trắng. Cáo trắng sau lưng có một cái lông xù đuôi dài, giờ phút này, cái này đuôi dài nhanh như tia chớp cuốn về phía viêm đế. Bình bịch bịch, hai bên va chạm lần nữa, cáo trắng đánh vỡ ngự thư phòng vách tường, bị đánh bay ra ngoài. Đảm nhiệm ngươi thủ đoạn lại sặc sỡ, ở chấm trước mặt vậy được quỳ. Viêm đế vô cùng là bá đạo, hai bên giao chiến tới nay, hắn lần đầu tiên đạt được tuyệt đối thượng phong. Cái này để cho hắn khí thế càng hơn, tiếp theo, hắn liền đè cáo trắng đánh, cáo trắng ánh mắt ngưng trọng, viêm đế không hổ là tấn thăng nhiều năm bán thần, đối phương lực lượng căn cơ hùng hậu, rõ ràng không phải nàng có thể ngăn cản. Nhưng là, cáo trắng ánh mắt lạnh lùng, nàng nhưng cho tới bây giờ không phải sẽ tùy tiện chịu thua người. Dù là nàng biết, lần này nàng cũng không phải là một mình tác chiến, sau lưng còn có hậu thuẫn. Nhưng nàng vậy không cho phép mình bại nhanh như vậy, như có thể, nàng càng muốn mình một người là có thể đánh bại viêm đế. Huyễn đảo, nàng trong tròng mắt tựa hồ có vô số ngôi sao hiện lên. Cùng lúc đó, sau lưng nàng sinh dài ra cái đuôi thứ hai. Cái này cái đuôi, là do huyễn đạo lực ngưng tụ. Ảo thuật mạnh nhất hình thái, là do huyễn ngưng thật. Mặc dù cái này cái đuôi là hư ảo, nhưng nó uy lực cùng chân thật cái đuôi không khác biệt. Cái đuôi thứ hai vừa ra, nàng lực lượng nhất thời tăng nhiều. Không để ý cứ như vậy, nàng cần phải chịu đựng to lớn gánh vác. Dẫu sao nàng tu vi có hạn, có thể ngưng tụ ra cái đuôi thứ hai, hoàn toàn là mượn đạo môn sau lưng vậy cái huyễn chi đạo tắc lực lượng. Chi nhiều hơn thu bí thuật, người điên, viêm đế mí mắt không ngừng nhảy. Ở hắn xem ra, đối phương đây tuyệt đối là vận dụng chi nhiều hơn thu bí thuật, đây là lối đánh liều mạng. Đối phương loại người này, nhất định chính là người điên. Tu vi đến bán thần cảnh, mọi người tu hành đều không thích hợp, lúc chiến đấu cũng đều sẽ lưu lại chỗ trống. Xem cô gái đối diện cái loại này, trực tiếp vận dụng lối đánh liều mạng người, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà đối phương như vậy, viêm đế cũng mất đường lui, chỉ có thể cứng rắn giang. Huống chi, hắn cũng có to lớn lòng tin, nơi này chính là hắn sân nhà. Chỉ cần hơi trì hoãn một chút thời gian, trong hoàng cung những cao thủ khác liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó, vô luận là vây công, vẫn là mở đại trận ra, cũng có thể tùy tiện giết chết đối diện cô gái này bán thần. Vậy ngay tại lúc này, cáo trắng hai đuôi hướng viêm đế cuốn tới. Viêm đế bá đạo ngăn cản, nhưng lần này, đổi thành viêm đế bị đánh lui. Coi như người vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp thì như thế nào, người vẫn là được chết. Viêm đế cũng không có sợ hãi, ngược lại bộc phát sát ý nghiêm nghị, nhớ, nơi này là viêm quốc hoàng cung, là chấm cái bệ. Tiếng nói rơi xuống, hắn đưa tay chộp một cái. Sau lưng hắn cách đó không xa Ngọc Tỷ, nhất thời rơi vào trong tay hắn. Rào rào rào rào, Ngọc Tỷ bên trong, lại tích chứa hùng hồn năng lượng, như hồng thủy vậy dưới vào viêm đế trong cơ thể. Viêm đế thân thể thoáng chốc tiếp tục dương cao, trong khoảng khắc, hắn đã hóa thành ba trượng cao cự nhân. Ta là cự linh viêm thần, cho ta diệt, hắn một trưởng đánh ra, nhất thời tựa như cùng có một tòa vạn cổ hỏa diệm sơn đánh xuống. Cáo trắng không cam lòng yếu thế, lần nữa nâng lên hai đuôi cùng va chạm. Oanh! Hai bên đụng, khủng bố chập chờn trực tiếp để cho ngự thư phòng hóa là bột. Ngay sau đó, cáo trắng thụt lùi 100 mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà đối diện nàng viêm đế, thân thể cũng là không ngừng thụt lùi. Cứ việc thụt lùi, hắn trong mắt nhưng lòng tin đầy đủ hơn. Mới vừa rồi một kích này, đã chứng minh hắn có thể áp chế đối phương. Ngày hôm nay, đối diện cô gái này bán thần thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn thì phải đứng dậy tiếp tục công kích đối phương. Ngay tại lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt lông măng cao vút. Có thể hắn đã tới không kịp né tránh, hắn linh thức đã bắt được, một tên thiếu niên chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng hắn. Lăng Vân, Viêm Đế con người mãnh xúc, cái này thiếu niên cũng không có che đầu xây mặt, cho nên Viêm Đế một mắt liền nhận ra, đối phương là Lăng Vân. Lăng Vân làm sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Cung, còn nữa, theo hắn biết, Lăng Vân tu vi chỉ là độ kiếp. Không đúng, bây giờ là Huyền Chí Tôn, nhưng cho dù là Huyền Chí Tôn, cũng cùng bán thần không thể so sánh. Đối phương là từ đâu tới sức lực, dám đối với hắn cái này cái bán thần ra tay. Giữa lúc hắn cảm thấy vô cùng hoang đường lúc đó, Lăng Vân quả đấm đã rơi vào Viêm Đế sau lưng. Phịch, Lăng Vân không có nương tay, trong phút chốc, sánh vai bán thần lực lượng đánh vào Viêm Đế sau lưng. Viêm Đế thân thể thoáng chốc gặp gỡ khủng bố đụng, cái này để cho Viêm Đế tâm thần kịch chấn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng sẽ mạnh như thế. Lực lượng này, rõ ràng không kém tại bán thần, làm sao có thể, Viêm Đế không thể nào tin nổi, cũng khó mà hiểu. Đối phương rõ ràng chỉ là Huyền Chí Tôn, một cái Huyền Chí Tôn, tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng? Định trước không thể nào có người là Viêm Đế giải đáp. Lăng Vân động tác không có nửa điểm đình trệ, lại là một quyền đánh ra. Cùng thời khắc đó, cách đó không xa cáo trắng cũng không có liền nhìn, hai đuôi đánh úp về phía Viêm Đế. Nháy mắt, Viêm Đế trước ngực và sau lưng tâm đồng lúc gặp gỡ đòn nghiêm trọng. Nếu như chỉ là một người công kích, hắn còn có thể miễn cưỡng gánh nổi. Nhưng hai người công kích, hắn là thật không ngăn được. Trên người hắn lực lượng phòng ngự tan vỡ, trên mình vậy xuất hiện mảng lớn vết rách. Bất quá hắn như cũ không có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Muốn giết ta, các ngươi nằm mơ, Viêm Đế gầm thét, giờ khắc này, hắn không thể không khởi động bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Truyền quốc ngọc tỷ, cháy. Hắn muốn cháy truyền quốc ngọc tỷ bên trong lực lượng, cứ như vậy, đối truyền quốc ngọc tỷ nhất định là có to lớn tổn hại. Nhưng chỗ tốt là có thể vì hắn đổi lấy lực lượng khổng lồ. Chốc lát, lực lượng kinh khủng liền từ truyền quốc ngọc tỷ bên trong lao ra, tràn vào Viêm Đế trong cơ thể. Hắn thân hình dương cao đến 5 trượng, lực lượng khí tức vô cùng là khủng bố. Mắt gặp hắn thì phải bùng nổ. Bỗng nhiên, phốc, hắn chợt há mồm hộc máu, nhổ ra máu tươi, là màu đen. Viêm Đế không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn trúng độc, hắn lúc nào ở giữa độc, Lăng Vân thì thở phào nhẹ nhõm. Một cái bán thần, thật đúng là không tốt giết, nhất là vẫn là ở nơi này bán thần sân nhà. Vô cùng may mắn, hắn chuẩn bị hậu thủ vẫn là phát huy tác dụng. Thiên cơ tơ rốt cuộc bùng nổ, hắn không có bỏ lỡ cái này cơ hội, ở Viêm Đế hơi thở đình trệ để gặp, hắn quả quyết rút kiếm. Định Long kiếm, phốc, một kiếm, xuyên thủng Viêm Đế tim, cáo trắng cái đuôi, cũng tại lúc này quấn lấy Viêm Đế cổ, hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, Viêm Đế cổ bị bẻ gãy. Tiếp theo, hai người vì để tránh cho Viêm Đế cháy tự mình hoặc là tự bạo, đồng loạt kéo ra và Viêm Đế khoảng cách. Bất quá Viêm Đế cũng không có tự bạo, nơi này là Hoàng Cung. Cuối cùng vẫn là có hắn ràng buộc đồ, hắn đứng ở đó, trên mặt lưu lại nồng nặc kinh ngạc và không cam lòng, cùng với một chút hối hận. Hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ lấy như vậy phương thức chết đi. Hơn nữa chết như thế đột nhiên, chết như vậy không có giá trị. Đã từng hắn lấy là, ngày nào cho dù hắn phải bỏ mạng, vậy sẽ rơi xuống oanh oanh liệt liệt, chấn động thiên hạ. Kết quả, hắn chỉ như vậy không có chút nào báo trước, ở mình trong hoàng cung, bị người ám sát bỏ mạng. Như vậy Viêm Đế nội tâm, không khỏi tràn đầy hối hận. Hắn hối hận, ban đầu không nên khinh thị Lăng Vân, để mặc cho thằng nhóc này chạy trốn. Đồng thời còn hối hận, có lẽ hắn ban đầu thì không nên như vậy đối đãi Lăng Vân. Phịch, tiếp theo, Viêm Đế thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. Đường đường Viêm Quốc một đời đại đế, bán thần cường giả chỉ như vậy bị người đánh chết. Bốn phía một phiến khủng hoảng thét chói tai, một đám mắt thấy Viêm Đế bị giết cung nhân, cũng kinh hoàng đến mức tận cùng. Đi thôi. Lăng Vân đưa tay một chiêu, lấy Viêm Đế nhẫn hư không và truyền quốc ngọc tỷ, liền cùng cáo trắng cùng nhau rời đi. Hai người đi tới khu vực không người, cáo trắng lần nữa hóa hồi vậy cô gái tuyệt sắc hình dáng. Lăng Vân, ta hồi vân vụ thế giới. Cô gái tuyệt sắc đối Lăng Vân cười một tiếng, cô gái này không thể nghi ngờ chính là Huyền Thuần Tâm. Trước đây không lâu, Lăng Vân tấn thăng chí tôn lúc đó, Huyền Thuần Tâm vậy tấn thăng bán thần. Lần này muốn giết Viêm Đế, Lăng Vân để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Liền để cho Huyền Thuần Tâm vậy ra tay. Được, Lăng Vân gật đầu, lúc này hắn liền mở vân vụ thế giới, để cho Huyền Thuần Tâm đi vào. Lăng Vân không hơn chần chờ, hướng Trường Thu Cung bay đi. Trường Thu Cung, nhóm lớn thị vệ đã đem cung điện phong tỏa. Bên trong cung điện, Ngũ Hoàng Tử đến lần nữa. Hắn giữ tận nhìn Hồ Quý Phi, Hồ Quý Phi nương nương, người không nghĩ tới nhanh như vậy ta liền biết lần nữa tới Trường Thu Cung chứ. Người muốn làm gì? Hồ Quý Phi cau mày. ta muốn làm gì? Ngũ hoàng tử cười, Hồ Quý Phi, ngươi có biết hay không, cuộc sống an nhàn của ngươi đã chấm dứt. Hồ Quý Phi lạnh mặt nói, Ngũ điện hạ, ta như thế nào đi nữa đều là hậu phi, là ngươi trưởng bối, ngươi có biết, ngươi hôm nay hành vi, là ở đại nghịch bất đạo. Chương 2533, Thái Thượng Cung Phụng, ha ha ha, tiện nhân. Ngũ hoàng tử đầu tiên là cười to, sau đó diễn cảm bỗng nhiên đổi được lạnh lùng, ngay mới vừa rồi, phụ hoàng hắn đã hạ lệnh, phải xử tử Tĩnh Vương, đồng thời đem ngươi đánh vào lãnh cung. Từ nay về sau, ngươi liền không còn là hậu phi, tương lai ngươi địa vị, liền liền trong hoàng cung nhất hèn mọn cung nữ cũng kém hơn. Hồ Quý Phi trong lòng run lên, mặc dù nàng sớm biết, Viêm Đế sẽ đối với Tĩnh Vương và nàng ra tay, nhưng cũng không nghĩ tới ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Như thời gian dài một chút, cùng Lăng Vân chuẩn bị thỏa đáng, nàng tin tưởng Lăng Vân thật sự có tỷ lệ nhất định, có thể đối phó Viêm Đế. Dẫu sao Lăng Vân đó là có thể người không thể người. Nhưng thời gian này thật quá vội vàng, tiện nhân, trước ngươi ở ta trước mặt cao ngạo thời điểm, không biết có nghĩ tới hay không như vậy một ngày. Ngũ hoàng tử vô cùng sảng khoái nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi bị đánh nhập lãnh cung sau đó, tuyệt đối sẽ không người hỏi han, bởi vì ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Nói đến đây, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái dầm uế ánh sáng, đi tới Hồ Quý Phi trước người, thấp giọng nói, tiện nhân, tuy nói ngươi làm việc điệu bộ để cho ta chán ghét, nhưng ngươi thân thể. Đối đàn ông mà nói, thật sự có to lớn sức dụ dỗ. Ta thật rất muốn nếm thử, để cho phụ hoàng như vậy sủng ái ngươi, kết quả là tư vị gì? Nghe vậy, Hồ Quý Phi thần sắc tức giận, ngũ hoàng tử không thèm để ý chút nào, liếm môi một cái tiếp tục nói, như ngươi chịu hầu hạ ta, cũng đem cầm phục vụ được vui vẻ, vậy ta có lẽ là có thể cân nhắc một chút, để cho ngươi sau này ở lãnh cung. Bên trong quá ư thư thả điểm, nếu không, ta có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Ta nói thế nào đi nữa, đều là phụ hoàng ngươi trên danh nghĩa phi tử, ngươi nói ra những lời này, sẽ không sợ chọc giận phụ hoàng ngươi. Hồ Quý Phi lạnh lẽo nói, ha ha, nếu như trước ta còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng ngươi hiện tại chẳng qua là một lãnh cung khí phi, ngươi cảm thấy phụ hoàng còn sẽ để ý ngươi. Ngũ hoàng tử vô cùng là khinh thường, ta kiên nhẫn cũng không khá lắm, hiện tại ngươi lập tức cho ta một cái câu trả lời. Lan, Hồ Quý Phi không có nửa điểm sợ hãi, xem ngươi loại người này, liếc mắt nhìn nhiều ta cũng buồn nôn. Ngũ hoàng tử gương mặt thoáng chốc một hồi vặn vẹo, giống nhau đã bị chọc giận. Được được được, ngươi rất có khí phách. Ngũ hoàng tử nói, hy vọng chờ ngươi đến lãnh cung sau không nên hối hận, ngươi đến, cầm nàng bắt lại cho ta. Còn có cái này Trường Thu cung bên trong cung nữ thái giám, hết thảy giết cho ta. Trường Thu cung bên trong nhất thời một phiến khủng hoảng, ngũ hoàng tử bộc phát sảng khoái, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đối diện Hồ Quý Phi không chỉ có không sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó nhìn về phía hắn ánh mắt, lại toát ra vẻ thương hại. Ngay sau đó, ngũ hoàng tử tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt xoay người hướng phía sau nhìn lại. Nhất thời hắn liền thấy, một cái hắc y thiếu niên xuất hiện ở cửa. Ngươi là người nào? Ngũ hoàng tử giận dữ, đối bốn phía những hộ vệ khác cũng lớn là bất mãn, các ngươi đều là người chết sao? Giết hắn cho ta, một người đàn ông, không giải thích được xuất hiện ở Trường Thu cung, còn để cho Hồ Quý Phi mặt lộ nụ cười. Cái này để cho ngũ hoàng tử vô cùng khó chịu, dù sao hắn ngày hôm nay muốn đại khai sát giới, tự nhiên vậy không ngại thuận tay giết chết cái này hắc y thiếu niên. Lúc này liền có hộ vệ chạy về phía hắc y thiếu niên. Nhưng mà, những hộ vệ này còn không đến gần hắc y thiếu niên, người sau liền bỗng dưng biến mất. Cùng đám người kịp phản ứng, liền phát hiện cái này hắc y thiếu niên không ngờ xuất hiện ở ngũ hoàng tử bên người. Là giết, vẫn là giữ lại hả giận. Hắc y thiếu niên nhìn về phía Hồ Quý Phi nói, hắn dĩ nhiên chính là Lăng Vân. Giết, Hồ Quý Phi chán ghét nói, loại người này sống lâu một giây, ta cảm thấy Trường Thu cung không khí bị to lớn ô nhiễm. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân tay liền duỗi một cái, bắt được ngũ hoàng tử cổ. Ngũ hoàng tử lông măng cao vút, hắn lại không ngu, từ hắc y thiếu niên tốc độ kinh khủng, hắn làm sao không biết, đối phương nhất định là cao thủ. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là, hắn bây giờ mệnh nắm ở trong tay đối phương. Các hạ, ta là Viêm quốc hoàng tử, mà nơi này là Viêm quốc hoàng cung. Ngũ hoàng tử lập tức nói, ngươi như ở chỗ này tổn thương ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi ra hoàng cung. Mau thả ta. Sau đó thái độ thành khẩn điểm, như vậy ta còn có thể cân nhắc không cùng ngươi kế. So với, nói đến một nửa, bên ngoài bỗng nhiên có người vội vàng đi vào. Khi thấy người tới, ngũ hoàng tử con ngươi co rúm một cái, Tĩnh Vương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn cảm giác được to lớn không đúng, rõ ràng phụ hoàng đã xử Tĩnh Vương tử hình, hiện tại Tĩnh Vương hẳn bị đặt đi pháp trường mới đúng. Tĩnh Vương trong tay xách một người, hừ lạnh nói, Tĩnh Vương cũng là ngươi có thể gọi. Ngươi hẳn gọi ta là Hoàng Thúc, Thôi, người hôm nay vậy không tư cách như vậy gọi ta. Lần này Viêm Đế hành vi, là hoàn toàn để cho hắn rét lạnh tim, gián tiếp để cho hắn đối Viêm Đế con cháu cũng không có bất kỳ đồng tình chi tâm. Phải biết, hắn mặc dù bị Lăng Vân khống chế, ở trong chuyện này là đối Viêm Đế có chút giấu giếm. Nhưng hắn từ chưa bao giờ làm đối Viêm Đế có nguy hại chuyện, ngược lại đối Viêm Đế vô cùng là trung thành. Có thể quay đầu lại, Viêm Đế nhưng muốn giết hắn. Viêm Đế như thế trang nhân, tự nhiên liền không thể trách hắn bất trung. Tĩnh Vương, ta gọi ngươi Tĩnh Vương đều là nâng đỡ ngươi, ngươi đã bị ta phụ hoàng xử tử hình, lập tức đừng nói vương gia, ngay cả mạng cũng không gánh nổi. Ngũ hoàng tử nói, phụ hoàng ngươi, Tĩnh Vương hơi yên lặng, sau đó lạnh lùng nói, hắn cũng đã chết, nơi nào còn có tư cách tới xử ta. To gan, ngươi lại dám nguyền rủa ta phụ hoàng, Tĩnh Vương, chẳng lẽ ngươi thật muốn tạo phản? Ngũ hoàng tử tức giận, hắn căn bản không tin Viêm Đế sẽ chết, Viêm Đế nhưng mà bán thần, không thể nào có người có thể giết chết Viêm Đế. Tĩnh Vương không trả lời hắn lời này, trực tiếp cầm trong tay sách theo người ném xuống đất. Đây là ngũ hoàng tử mới nhìn rõ người này dáng vẻ, cả kinh thất sắc nói, Tào Thái Giám, thế nào lại là ngươi? Ban đầu hắn liền chú ý tới, Tĩnh Vương trong tay sách một đạo chật vật bóng người. Có thể hắn không nghĩ tới, người này lại sẽ là tuân lệnh đi phán quyết Tĩnh Vương Tào Xuân Bảo. Tào Xuân Bảo sắc mặt như cho tàn, thấy ngũ hoàng tử sau đó, cười thảm nói, điện hạ, bệ hạ. Bệ hạ hắn thật đã chết rồi, ngũ hoàng tử như bị sét đánh, không, không thể nào. Đây là nô tài chính mắt nơi gặp, há sẽ có giả. Tào Xuân Bảo bi thống nói, Tĩnh Vương mang hắn trên đường tới, vừa vặn phải đi qua ngự thư phòng. Cho nên, hắn thấy được Viêm Đế thi thể. Ngũ hoàng tử trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỗ dựa lớn nhất, chính là Viêm Đế. Như Viêm Đế chết, vậy hắn tánh mạng. Rắc rắc, Lăng Vân không có nửa điểm thương hại, bàn tay dùng một chút lực, liền đem ngũ hoàng tử cổ bẻ gãy. Chủ thượng, Tĩnh Vương nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt vô cùng là nóng bỏng và sùng bái. Nếu nói là trước kia, hắn thần phục Lăng Vân, là bởi vì bị Lăng Vân dùng hoàng tuyển phù khống chế. Nhưng hiện tại, cho dù không có hoàng tuyển phù, hắn cũng sẽ không phản bội Lăng Vân. Một năm qua này hắn đều theo Lăng Vân bên người, thấy tận mắt Lăng Vân quật khởi. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng, thiếu niên này là bực nào yêu nghiệt. Một năm trước, Lăng Vân rõ ràng còn không phải là hắn đối thủ, bị hắn đuổi giết chạy tới đại hạ. Có thể một năm sau đó, Lăng Vân lại giết Viêm Đế. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân thiên phú này, tuyệt đối là thành thần tư. So sánh chân chính thần minh, Viêm Đế như vậy bán thần cũng không coi vào đâu. Xem đại hạ và viêm quốc chênh lệch cũng biết, đối đại hạ mà nói, viêm quốc như vậy quốc gia, chính là viên thuốc nước nhỏ. Mà Lăng Vân tương lai nếu có thể thành tựu thần minh, liền hoàn toàn có thể chế tạo ra đại hạ loại thế lực này tới. Cầm chuyện vặt xử lý xong, sau đó chúng ta nói một chút. Lăng Vân nói, ừ, Tĩnh Vương gật đầu, hắn là rất có trí khôn người. Mặc dù Lăng Vân không nói rõ, nhưng hắn đã biết ý đối phương. Sau đó, hắn liền quả quyết càn quét hoàng cung. Đem Viêm Đế trung thành cũng đánh chết, những người khác thì toàn bộ nắm trong tay. Viêm Đế đã chết, đây chính là thật tốt cung đổi cơ hội. Hắn há hiểu sai qua cái này cùng cơ hội tốt, hơn nữa Tĩnh Vương hành động, cũng không đưa tới quá lớn mâu thuẫn. Dẫu sao, Tĩnh Vương chính là Viêm Đế đường đệ, là Hoàng thất tông thân. Tĩnh Vương ra tay, như vậy trường tranh đấu này, là thuộc về Hoàng thất nội đấu. Loại chuyện này trên lịch sử không hề hiếm thấy, ngược lại nếu như những người khác định nắm trong tay Hoàng cung, vậy cũng sẽ bị coi là lật đổ thiên hạ, chân chính sẽ kích thích phản kháng kịch liệt. Ít nhất hiện tại, trong hoàng cung những cổ xưa kia cao thủ, khi nhìn đến Tĩnh Vương ra tay sau liền đều an tĩnh lại. Thậm chí bọn họ nguyên bản hốt hoảng tim, cũng khôi phục ổn định. Trước lúc này, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, phải không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Lăng Vân, cho dù là tan xương nát thịt. Nhưng Tĩnh Vương cái này ra tay một cái, bọn họ liền bỏ đi ý niệm này. Trước bọn họ lấy là, Lăng Vân là thích khách, là muốn lật đổ viêm quốc thiên hạ. Thấy Tĩnh Vương sau đó, bọn họ liền đem lần này hành động, coi là hoàng thất tranh đấu nội bộ. Lăng Vân ám sát Viêm Đế, cũng bị bọn họ làm là Tĩnh Vương thủ đoạn. Tuy nói Tĩnh Vương thực lực xa xa không bằng Viêm Đế, người sau là bán thánh, trước người chỉ là đại chí tôn. Nhưng sự thật chính là, trường tranh đấu này Tĩnh Vương lấy được thắng lợi. Cái này chứng minh, cho dù Tĩnh Vương thực lực bản thân không bằng Viêm Đế, nhưng thủ đoạn và nắm trong tay lực lượng, vậy vượt qua Viêm Đế. Được làm vua thua làm giặc, Tĩnh Vương có thể đánh chết Viêm Đế, cũng đủ để chứng minh hắn so Viêm Đế ưu tú. Đã như vậy do Tĩnh Vương tiếp trưởng viêm quốc thiên hạ, bọn họ tự nhiên sẽ không có ý kiến. Tĩnh Vương dùng nửa ngày thời gian, ổn định hoàng cung thế cục. Sau đó hắn đi tới trường thu cung, chủ thượng, rõ ràng đã nắm trong tay hoàng cung, thậm chí có thể rất nhanh sẽ chấp chưởng Viêm quốc, Tĩnh Vương đối Lăng Vân nhưng vẫn cung kính. Hồ Quý Phi như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, Lăng Vân, người thật giết Viêm đế. May mắn thôi, Lăng Vân nói, ta trước đó đối hắn xuống độc, lại là xuất kỳ bất ý, còn liên hiệp ngoài ra một vị bán thần, lúc này mới có thể giết chết hắn. Nếu không dưới tình huống bình thường, ta muốn giết hắn rất khó. Hồ Quý Phi và Tĩnh Vương đều rất rung động, bỏ mặc Lăng Vân nói thế nào, sự thật chính là Lăng Vân giết Viêm đế, giết một vị bán thần. Các ngươi tiếp theo có gì dự định? Lăng Vân nói, Viêm đế đã chết, cái này Viêm quốc liền tương đương với vô chủ bảo khố. Viêm đế chết không có gì đáng tiếc, nhưng Viêm quốc hàng tỷ con dân là vô tội. Tĩnh Vương nói, loại thời điểm này nếu không có người tiếp trưởng, như vậy Viêm quốc nhất định sẽ rơi vào nội loạn. Cho nên, ta muốn thuận thế tiếp quản Viêm quốc, lên ngôi là đế. Lăng Vân gật đầu, Viêm quốc giàu gì là ngàn năm đế quốc, có tài nguyên khổng lồ và rất nhiều cao thủ. Nếu như buông tha, đây không khỏi quá đáng tiếc. Do Tĩnh Vương tiếp trưởng, đây không thể nghi ngờ là nhất kết quả tốt. Trên thực tế, Lăng Vân đang quyết định tập sát Viêm đế thời điểm, thì có loại ý nghĩ này. Ngoài ra, Tĩnh Vương do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, ta nguyện ý lấy toàn bộ hoàng thất bên trong kho làm mời, mời chủ thượng đảm nhiệm Viêm quốc thái thượng cung phụng. Còn có quốc khố ở giữa đồ, chỉ cần có chủ thượng coi trọng bảo vật, chủ thượng đều có thể tùy ý lấy. Chương 2534, trở về, huynh trưởng, cái này còn cần ngươi nói. Hồ Quý Phi lườm một cái, ngươi nói những thứ này, ở Lăng Vân đánh chết Viêm đế sau đó, vốn chính là hắn đồ. Ngươi đây là cầm bản thuộc về Lăng Vân đồ, tới mời Lăng Vân. Lăng Vân cũng không phải là vô dục vô cầu Bồ Tát. Hắn mất lớn như vậy khí lực đánh chết Viêm đế, há sẽ bỏ qua hoàng thất tài phú khổng lồ. Tĩnh Vương một hồi lúng túng, vội vàng nói, chủ thượng, ta không phải cái ý này. Không chờ hắn hơn giải thích thêm, Lăng Vân liền khoát tay nói, không cần giải thích, ta biết ý ngươi. Như ta không có bất kỳ danh nghĩa, cưỡng ép cướp đoạt hoàng thất bên trong kho, đó chính là danh bất chính ngôn bất thuận, ắt sẽ đưa tới toàn bộ Viêm quốc hoàng thất căm thù. Ngươi lấy cung phụng danh nghĩa tới đem những tài phú này cho ta, Viêm quốc những người khác cho dù khó chịu, cũng không cách nào lại lấy này mượn cớ công kích ta. Tĩnh Vương thở phào nhẹ nhõm, hắn đúng là chính là ý này. Ngoài ra, hắn cũng có hắn tâm tư, chính là muốn tiếp tục ôm Lăng Vân bắp đùi. Những thứ khác ngươi cũng không cần lo lắng. Lăng Vân nhìn thấu Tĩnh Vương ý tưởng, một năm qua này, ngươi giúp ta không thiếu, tương lai ngươi nếu có khó khăn, chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Tĩnh Vương trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, tâm thần vậy hoàn toàn an định lại. Lăng Vân vừa nhìn về phía Hồ Quý Phi, ngươi đâu? Hi hi, ta còn thật không việc gì dự định. Hồ Quý Phi nói, cái này 11 năm, ta đều ở tại hậu cung, dường như vậy không việc gì cái khác năng lực. Hôm nay Viêm đế đã chết, ta tựa hồ vậy không tiện lại lưu lại nơi này hậu cung, coi như là không nhà để về người. Lăng Vân, không biết ngươi có thể hay không thu nhận ta. Nàng lời nói này nói một cách tinh quái, coi như Viêm đế chết, nhưng Tĩnh Vương là nàng huynh trưởng. Tĩnh Vương kế vị, nàng chính là trưởng công chúa, địa vị so với trước kia Quý Phi cao hơn. Cái này hậu cung còn không phải là nàng muốn ở liền ở. Tĩnh Vương vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, e sợ cho làm trở ngại muội muội cùng Lăng Vân ở đó liếc mắt đưa tình. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu, nói ta sau này đối ngươi thật sự có an bài, nhưng cái này an bài tạm thời còn không cách nào thực hiện, có một ít chuẩn bị còn không có làm xong. Ngươi hiện tại vẫn là ở lại Viêm quốc, giúp Tĩnh Vương nắm trong tay Viêm quốc. Hồ Quý Phi nói thế nào đi nữa đều là Quý Phi, ở Viêm quốc mạng giao thiệp và sức ảnh hưởng đều không thấp. Chớ nói chi là nàng nắm trong tay thất tình quy luật. Có nàng ở đây, Tĩnh Vương nắm trong tay Viêm quốc sẽ ung dung được hơn. Cũng được đi, Hồ Quý Phi cười nói. Lăng Vân suy nghĩ một chút, đem Viêm quốc truyền quốc ngọc tỷ giao cho Tĩnh Vương. Có truyền quốc ngọc tỷ, Tĩnh Vương danh nghĩa sẽ sửa lại. Sau đó, Tĩnh Vương và Hồ Quý Phi bận biểu tại tiếp quản Viêm quốc chuyện. Lăng Vân thì ở Trường Thu cung bên trong hời hợt Viêm đế tài sản. Viêm đế không hổ là bán thần, hắn nhẫn hư không bên trong chừng 30 tỷ nguyên tiền. Trừ những thứ này ra, ngày thứ hai Tĩnh Vương đem Viêm quốc trong hoàng cung kho dâng cúng cho Lăng Vân. Viêm quốc hoàng thất bên trong kho tài sản kinh người hơn, có 50 tỷ nguyên tiền. Cái này để cho Lăng Vân lập tức là thêm 80 tỷ nguyên tiền. Hắn đem cái này 80 tỷ nguyên tiền rót vào Thái Sơ màn sáng. Thái Sơ màn sáng lập tức biến hóa. Lăng Vân huyền chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, súng chết sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 7 cộng. Thuộc tính điểm 891.600. Lăng Vân không chần chờ, linh thức đụng chạm hổ báo lôi âm. Hổ báo lôi âm nhất thời tấn thăng tầng thứ 8. đồng thời 665.600 thuộc tính điểm ngay tức thì biến mất. Thái sơ màn sáng ở giữa thuộc tính điểm lúc này biến thành 226.000. Lăng Vân tu vi vậy từ cao cấp huyền chí tôn, tấn thăng là đỉnh cấp huyền chí tôn. Lực lượng chính là từ 900 triệu long, tăng lên tới 1,1 tỷ long. Cái này đã có thể so với trung cấp bán thần, Viêm quốc bên này đã mất chuyện, Lăng Vân quyết định trở lại Đại Hạ đế quốc. Nói cho cùng, Viêm quốc chỉ là một ao nhỏ, cái này 80 tỷ nguyên tiền kém không nhiều coi như là đem Viêm quốc nguyên quốc ra nhín thời giờ. Hắn muốn có được càng nhiều tài sản, chỉ có thể đi cường đại hơn Đại Hạ đế quốc. Chủ thừa, đây là, Tĩnh Vương đến tìm Lăng Vân, ngươi là hôm nay lên ngôi chứ, làm sao còn có không mở tìm ta? Lăng Vân nói, ngày hôm nay chính là Tĩnh Vương lễ lên ngôi, từ Kim Thiên về sau, Tĩnh Vương là được là đảm nhiệm mới Viêm đế. Tĩnh Vương sắc mặt thận trọng, chủ thượng, ta ngày hôm nay ở tổ miếu lên ngôi, lấy được một cái trọng đại tin tức. Cái gì trọng đại tin tức? Bên cạnh Hồ Quý Phi kinh ngạc nói, ta Viêm quốc hoàng thất, là Hồ gia dòng thứ. Tĩnh Vương nói, Hồ gia, Hồ Quý Phi không rõ ràng, Viêm quốc hoàng thất liền họ Hồ, nhưng nàng chắc chắn biết, Tĩnh Vương nói khẳng định không phải Viêm quốc hoàng thất. Hồ gia, chính là Hồng Nguyên cổ giới ở giữa nhất gia tộc cổ xưa, có thần linh thế lực. Tĩnh Vương nói, ngày xưa Hồ gia, có một tên con em dòng thứ rời khỏi gia tộc, chạy đến Viêm quốc khu vực này. Chỉ là sau đó tên này con em dòng thứ thật bất hạnh, trọng thương tử vong, chỉ lưu lại một cái cô nhi. Tên cô nhi kia vì sinh tồn, liền chạy tới địa phương một chỗ chủ gia sản trẻ chăn trâu. Hồ Quý Phi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, người nói trẻ chăn trâu và địa chủ, chẳng lẽ chính là Viêm quốc thái tổ và Hàn gia thái tổ? Đúng vậy, Tĩnh Vương gật đầu, đây là chỉ có Viêm quốc đế vương mới được bí mật. Hồ Quý Phi nheo mắt lại nói, coi như vậy, ta Viêm quốc hoàng thất đã ở nơi này cắm rễ mấy ngàn năm, cùng vậy thần minh Hồ gia vậy không quan hệ nhiều lắm liền đi. Điều này cũng đúng, Tĩnh Vương thư thái cười một tiếng, Lăng Vân vậy không quá mức để ý, thần minh Hồ gia, cùng Viêm quốc hoàng thất Hồ gia, đã có mấy ngàn năm không có tới đi. Cho nên, đúng là không cần quá mức quan tâm, có lẽ thần minh Hồ gia, cũng không biết Viêm quốc bên này có cạnh hệ. Ngày thứ hai, Lăng Vân trở lại Đại Hạ đế quốc. Hai ngày sau, Lăng Vân lần nữa đi tới Lôi Minh võ quán. Hắn biểu hiện được rất bình tĩnh. Không người có thể nghĩ đến, cái này mấy ngày ngắn ngủi, hắn đi giết một cái bán thần. Lăng sư huynh, thấy Lăng Vân, Vu Thắng Nam trên mặt tràn đầy vui mừng. Lăng Vân đối nàng gật đầu một cái, gần đây võ quán, có thể có cái gì xảy ra chuyện. Gần đây võ quán bầu không khí, tựa hồ có chút kiềm chế, nhất là quán chủ, nóng nảy đổi được bộc phát cổ quái. Vu Thắng Nam thận trọng nói, à... Lăng Vân thần sắc hơi động, quán chủ vì sao như vậy? Trước khi rời đi, Trương Thiết Tâm tâm trạng thật ra thì liền có cái gì rất không đúng. Chỉ là khi đó hắn lấy là, Trương Thiết Tâm là bởi vì từ Triều Đông phản bội gặp đả kích. Có thể Trương Thiết Tâm đường đường đại chí tôn, như chỉ là điểm này đả kích, theo lý thuyết sớm nên khôi phục mới đúng. Hiện tại tình huống này, rõ ràng không phải như vậy. Cái này ta cũng không biết, Vu Thắng Nam lắc đầu, cũng được, chuyện này ngươi không cần hơn chú ý, tiếp tục luyện ngươi võ. Lăng Vân đối Vu Thắng Nam nói câu, liền xoay người rời đi. Hai người cách đó không xa, Nhạc Tư Duyệt đem hai người chung một chỗ tình hình nhìn ở trong mắt, không khỏi không ngừng lắc đầu. Cái này Vu Thắng Nam, không khỏi quá thật thà. Nàng không nhịn được nói, hiện tại nàng đã là một bước lên trời, ngắn ngủi mấy tháng liền từ độ kiếp tầng 1, tấn thăng đến độ kiếp tầng 7, đây là thiên kiêu tư. Có thể ngươi thăm nàng, ở Lăng Vân trước mặt còn là một bộ một mực cung kính dáng vẻ, thật là thật xin lỗi chính nàng thiên phú. Còn có vậy Lăng Vân cũng vậy, không có một chút tự mình hiểu lấy, Vu Thắng Nam đối hắn cung kính, hắn cũng có thể thanh thản tiếp nhận. Chẳng lẽ hắn cũng chưa có nghĩ tới, lấy Vu Thắng Nam yêu nghiệt thiên phú, không cần bao lâu là có thể vượt qua hắn. Đoạn thời gian này, Vu Thắng Nam rung động võ quán tất cả người. Ngay tại một tháng trước, Vu Thắng Nam đột nhiên hiện ra tư chất nghịch thiên, rõ ràng lúc trước nàng vẫn bị khi dễ, kết quả bộc phát ra độ kiếp tầng 6 tu vi, quét ngang Hoắc Hân các người. Trước mọi người còn lấy là trong võ quán thiên phú người mạnh nhất là từ Triều Đông. Nhưng hôm nay xem ra, thiên phú người mạnh nhất rõ ràng là Vu Thắng Nam. Ở Nhạc Tư Duyệt xem ra, thiên tài nên muốn có thiên tài kiêu ngạo. Vu Thắng Nam ở hắn trước mặt người khác cũng rất cao lãnh, cái này rất thích hợp thiên tài đặc chất. Chỉ tiếc, Vu Thắng Nam có như nhau rất không chịu thua kém. Chính là mỗi lần nàng thấy Lăng Vân, cũng vô cùng cung kính. Nhạc Tư Duyệt, cái này thế gian cũng không phải là tất cả người, đều giống như từ Triều Đông như vậy công danh lợi lộc. Bên cạnh Kiều Phỉ Phỉ hư lạnh, phải biết, ban đầu Vu Thắng Nam ở võ quán nhưng mà không người hỏi han, cuối cùng chỉ có Lăng Vân chịu hướng dẫn nàng. Vu Thắng Nam đây là hiểu được cảm ơn, như vậy nhân tài chân chính đáng tín nhiệm. Cái gì công danh lợi lộc, ta xem ngươi liền là thuần túy đỏ con mắt từ chiều đông, hắn có thể được Phương gia coi trọng, đó là bản lãnh của chính hắn, những người khác cho dù muốn gia nhập Phương gia cũng không. Gặp được sẽ liếc mắt nhìn nhiều, Nhạc Tư Duyệt bất mãn nói, chính ngươi không được vào thì thôi, người khác muốn lên vào, ngươi còn ghen tị đây không khỏi liền quá mức. Ta không phản đối hắn đi lên, nhưng hắn rõ ràng là võ quán đệ tử, nhưng mang người ngoài tới đả thương mình lão sư, ngươi chưa thấy được cái loại này hành vi rất để cho nhân tâm hàn sao. Kiều Phỉ Phỉ nói, so sánh từ Triều Đông, Lăng Vân và Vu Thắng Nam cũng trọng tình trọng nghĩa, bọn họ mới là người đáng giá tín nhiệm. Nhạc Tư Duyệt, ta khuyên ngươi vẫn là cách từ Triều Đông xa một chút, hắn loại người như vậy quá ích kỷ máu lạnh, ngươi cách hắn quá gần là không có kết quả tốt. Vu Thắng Nam tư chất là có thể, nhưng nàng tu vi vẫn là quá thấp, hiện tại còn chỉ là độ kiếp cảnh, cùng nàng tấn thăng chí tôn cũng không biết phải bao lâu, càng bị nói lên chí tôn. Nhạc Tư Duyệt xem thường nói, còn như Lăng Vân thì càng là khỏi phải nói, tu hành thiên phú thật sự là rất là bình thường, loại người này ở trên con đường võ đạo đi không được bao xa. Nhạc Tư Duyệt, người quá tự cho là. Kiều Phỉ Phỉ lắc đầu, ta cảm thấy, người đối Lăng Vân thành kiến quá lớn, nhưng người có thể yên tĩnh hạ tâm, chân chính đi tìm hiểu hắn, ta tin tưởng ngươi sẽ phát hiện, sự việc và ngươi nghĩ hoàn toàn không. Như nhau, nàng đối Lăng Vân biết rõ, mặc dù không bằng Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh, nhưng nhiều ít vậy so cái khác võ quán đệ tử rõ ràng được nhiều một chút. Cho dù chỉ là hơn như thế một chút, cũng để cho nàng cảm nhận được Lăng Vân bất phàm. Thành kiến, Nhạc Tư Duyệt khinh thường, ta biết, hắn là có chút thiên phú chiến đấu, nhưng tu vi mới là căn bản. Tu vi sách không thăng nổi đi, có thiên phú chiến đấu có ích lợi gì. Cùng tương lai ngày nào, từ Triều Đông tấn thăng đại chí tôn, Lăng Vân hắn coi như thiên phú chiến đấu mạnh hơn nữa thì như thế nào, đến lúc đó từ Triều Đông một ngón tay là có thể đè chết hắn. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, Lăng Vân hắn tu vi đã tấn thăng chí tôn liền sao? Kiều Phỉ Phỉ nói, Nhạc Tư Duyệt sững sờ, tiếp theo như cũ bĩu môi, coi như hắn tấn thăng chí tôn thì như thế nào, từ Triều Đông nhưng mà trên chí tôn. Ở hai người nói chuyện lúc đó, Lăng Vân vừa vặn hướng các nàng chỗ phương hướng đi tới. Được rồi, không cùng ngươi nói. Kiều Phỉ Phỉ lập tức bỏ lại Nhạc Tư Duyệt, hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân, ngươi trở về à? Ừ, Lăng Vân cười gật đầu, ta đi trước tìm quán chủ, có chuyện chờ lát trò chuyện tiếp. Được, Kiều Phỉ Phỉ cười nói. Rất nhanh, Lăng Vân đi tới Trương Thiết Tâm cửa phòng. Không nghĩ tới, vừa vặn gặp phải Dương Đại mặt lộ vẻ giận dữ từ bên trong đi ra. Dương sư huynh, Lăng Vân nói, Lăng sư đệ, Dương Đại ánh mắt sáng lên, chương 2535, hãnh diện, Dương sư huynh, xem người trước nổi giận đùng đùng, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân nói, là lão sư chuyện, Dương Đại tâm ý khó dằn, nói ta cũng là gần đây mới biết, lão sư vốn là đế đô Định Vương phủ thế tử, nhưng sau đó bị đồng tộc huynh trưởng Trương Khiếu Thiên tính toán, nói lão sư đối Định Vương phi mưu đồ gây rối. Mặc dù lão sư làm người cẩn thận, chuẩn bị hậu thủ, được chứng minh mình trong sạch, có thể khi đó lão sư thế tử vị đã bị Trương Khiếu Thiên thay thế. Lão sư mất hết ý chí, liền rời đi đế đô, tới Dương Thành phát triển. Lăng Vân nghe vậy không khỏi cau mày, cái này Trương Khiếu Thiên, còn thật không phải là một món đồ. Hắn ghét nhất chính là cái loại này âm hiểm người, chỉ là như vậy cũng còn không việc gì. Dương Đại nói, lão sư đã sớm không muốn cùng Định Vương phủ có dây dưa dễ má, không nghĩ tới Trương Khiếu Thiên những người đó nhưng vẫn không định bỏ qua cho lão sư. Lão sư thân là Định Vương đích trưởng tử, có hai cái tiến vào Hồng Châu danh ngạch. Mà nay, Định Vương phủ lại theo dõi cái này hai chỗ, gần đây phái người tới liên lạc lão sư, để cho lão sư đem cái này hai chỗ giao cho Định Vương phủ. Tiến vào Hồng Châu danh ngạch, Lăng Vân thần sắc nghi ngờ. Hồng Châu, là Hồng Nguyên cổ giới trung ương đại lục. Dương Đại nói, nơi đó là tất cả đại đứng đầu thế giới sân nhà, ví dụ như ta Đại Hạ Đế Quốc, chân chính tinh nhuệ liền đều ở đây Hồng Châu. Hồng Nguyên năng lượng thiên địa độ dày, là những địa phương khác gấp mấy lần, ở nơi đó tu hành tốc độ so những địa phương khác nhanh hơn. Bất quá giống nhau, nơi đó cạnh tranh rất kịch liệt, phổ thông võ giả ở nơi đó cũng rất khó sinh tồn. Lăng Vân trong mắt thấu bắn ra sạch bóng, cái này Hồng Nguyên cổ giới, còn có địa phương như vậy. Cho nên Hồng Châu danh ngạch là hết sức là chân quý. Dương Đại nói, lão sư một mực giữ cái này hai chỗ, là muốn chờ sau này tìm được truyền nhân sau đó, lại đem cái này hai chỗ tặng cho đi ra ngoài. Định Vương phủ muốn đoạt đi cái này hai chỗ, đây không thể nghi ngờ là muốn cướp đi lão sư hy vọng. Quán chủ chẳng lẽ không cự tuyệt bọn họ? Lăng Vân nói, lão sư dĩ nhiên cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt quá nhiều lần. Dương Đại thở dài nói, nhưng Định Vương phủ người, kia sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bọn họ nói gọi, cái này hai chỗ cùng Định Vương phủ cũng có quan, lão sư như muốn cất giữ cái này hai chỗ, thì thì nhất định phải phái ra hai người đệ tử, cùng Định Vương phủ người cạnh tranh. Cuối cùng hai bên ai đệ tử ưu tú hơn, liền ai đạt được danh sách này. Định Vương phủ cái này nói rõ là đang khi dễ lão sư, bọn họ ở đế đô, vừa có mấy ngàn năm gia tộc nội tình. Ở Định Vương phủ tu hành, điều kiện xa xa thắng Lôi Minh võ quán, chúng ta những thứ này Lôi Minh võ quán đệ tử, làm sao tranh được qua bọn họ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Hoa Lộng Ảnh liền bỗng nhiên nói, ta xem chưa chắc. À, Dương Đại một hồi kinh ngạc, Hoa Lộng Ảnh hừ lạnh, chúng ta những người khác khẳng định so với bất quá Định Vương phủ đệ tử, nhưng Lăng sư đệ như ra tay, tuyệt đối không kém hơn bọn họ. Điều này cũng đúng, Dương Đại không có chối điểm này. Lăng Vân đích xác rất yêu nghiệt, ở hắn xem ra thật chưa chắc kém hơn Định Vương phủ những cái kia đứng đầu thiên kiêu. Nhưng sau chuyện này hắn lại một than, có thể sư đệ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Có thể giữ được một chỗ cũng đã rất tốt. Hoa Lộng Ảnh nói, ta đi xem quán chủ. Lăng Vân đây là nói, đối cái này Hồng Châu, hắn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, hắn quyết định đi và Trương Thiết Tâm trò chuyện một chút. Mấy phút sau, Lăng Vân tiến vào Trương Thiết Tâm gian phòng. Lần nữa thấy Trương Thiết Tâm lúc đó, Lăng Vân phát hiện Trương Thiết Tâm trên mình dáng vẻ già nua nặng hơn. Quán chủ, Lăng Vân thở dài nói, Lăng Vân, ngươi trở về. Trương Thiết Tâm ảm đạm trên mặt mũi, miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười. Lăng Vân cau mày, quán chủ, ngươi bị thương. Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh không phát hiện Trương Thiết Tâm trên người bị thương thế, Lăng Vân nhưng là liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Xem ra, Trương Thiết Tâm cùng Định Vương phủ trò chuyện, so Dương Đại nói cũng ác liệt hơn. Người này à, thật là không nhận mệnh không được. Trương Thiết Tâm buồn bã nói, ta luôn muốn cùng vận mệnh chống lại, đi ra thuộc về mình đường, quay đầu lại nhưng phát hiện, mình thủy chung là đang bị vận mệnh đùa bỡn. Quán chủ thế nào nói ra lời này? Lăng Vân nói, người bây giờ đã là đại chí tôn, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, khí huyết đầy đủ, tương lai vẫn có to lớn tăng lên tiềm lực. Trương Thiết Tâm lắc đầu, Lăng Vân, người cũng không cần ở nơi này an ủi ta, chính ta tình huống ta còn sẽ không biết. Ta là có chút thiên phú, nhưng cùng chân chính thiên tài võ đạo so, căn bản cũng không trị giá liền nói. Quán chủ, ở ta xem ra, thiên phú cố nhiên trọng yếu, có thể võ đạo tu hành, ý chí mới là trọng yếu nhất. Lăng Vân nói, như không có một viên tìm chỗ hướng, không đi không tiến lên võ đạo chi tâm, cho dù có thiên phú, vậy đi không được bao xa. Có thể võ đạo chi tâm, cũng cần có tình cảm chống đỡ. Trương Thiết Tâm nói, ta tiêu phí to lớn tâm huyết đào tạo đệ tử, kết quả đào tạo ra được đệ tử phản bội ta. Ta thành tâm ra sức gia tộc, vì gia tộc hợp lại hết tất cả, kết quả gia tộc đối với ta bỏ như tệ lý. Ngươi chưa thấy được ta sống rất thất bại sao? Xem ta như vậy, coi như thế nào đi nữa liều mạng đi tu hành, thì có ý nghĩa gì chứ? Lăng Vân trong lòng cả kinh, Trương Thiết Tâm tình huống, so hắn nghĩ cũng quan trọng hơn. Đối phương đây là võ đạo chi tâm đều bắt đầu dao động. Đối với võ giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng là nghiêm trọng vấn đề. Nếu như không xử lý tốt, hậu quả có thể so mệnh hồn bị phế cũng nghiêm trọng hơn. Quán chủ, có phải hay không Định Vương phủ những người đó, để cho ngươi tâm linh bị thương? Lăng Vân nói, Trương Thiết Tâm tự giễu cười một tiếng, Dương Đại cầm sự việc nói cho ngươi. Đúng là như vậy, Hồng Châu hai chỗ, là ta trong lòng sau cùng dựa vào, như ta có thể đem hai người đệ tử đưa đến Hồng Châu, bọn họ nhất định có thể nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng Định Vương phủ làm quá tuyệt, liền điểm này hy vọng cũng không chịu cho ta. Cái này hai chỗ nhưng mà ở quán chủ trong tay ngươi. Lăng Vân nói, Trương Thiết Tâm gật đầu, không sai. Đã như vậy, quán chủ ngươi cần gì phải sợ Định Vương phủ? Lăng Vân nói, Trương Thiết Tâm bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là sợ bọn họ, mà là từ trên danh nghĩa mà nói, bọn họ đích xác cũng có phân phối cái này hai chỗ tư cách. Chuyện này, coi như nói với đến triều đình vậy, bọn họ giống vậy có lý. Ta nghe Dương Sư Huynh nói, cái này hai chỗ phân phối, là muốn hai bên đệ tử tiến hành đấu võ. Lăng Vân nói, Lăng Vân, ta biết ý ngươi. Trương Thiết Tâm nói, ngươi thiên phú đích xác rất mạnh, thậm chí so Định Vương phủ những đệ tử kia mạnh hơn. Nhưng Định Vương phủ những đệ tử kia tuyệt không thể khinh thường, bọn họ tu hành thời gian so ngươi dài, hưởng thụ tài nguyên so ngươi phong phú. Ngươi có biết, Định Vương phủ đứng đầu nhất hai người đệ tử, đều đã là cao cấp đại chí tôn. Bọn họ thậm chí có vả đứng đầu đại chí tôn sức đánh một trận. Huống chi, thanh âm hắn hơi dừng lại một chút, nói cho cùng, vẫn là ta thực lực quá yếu. Coi như người thật chiến thắng bọn họ, cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt, đến lúc đó ngược lại sẽ rước họa vào thân, bởi vì ta không che chở được ngươi. Định Vương phủ những người đó, đặc biệt vô sỉ, một khi ngươi chiến thắng bọn họ nói không chừng còn muốn lật lọng. Quán chủ, ta có chuyện luôn muốn hỏi ngươi. Lăng Vân bỗng nhiên nói, chiến đấu của ngươi kinh nghiệm, cùng với đối pháp cửa vận dụng, không hề nghĩ là cấp thấp đại chí tôn. Hơn nữa ta cảm giác được, mạng ngươi hồn thật ra thì cũng có một ít vấn đề, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi liền cái này cũng có thể phát hiện, Trương Thiết tâm thần sắc cả kinh. Tiếp theo, hắn rơi vào yên lặng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi cũng không có nhìn lầm, năm đó ta ở Định Vương phủ lúc đó, tu vi nhưng thật ra là đứng đầu đại chí tôn. Nhưng sau đó ta bị Định Vương phủ vu hãm, ở trên trời tù bên trong bị tàn khốc hành hạ, tu vi vậy vừa rơi xuống ngàn trượng, từ đứng đầu đại chí tôn, rơi vào cấp thấp đại chí tôn. Cái này căn nguyên vẫn là ở chỗ, mạng ta hồn có tổn thương nghiêm trọng, cho nên ta đã không việc gì võ đạo tiềm lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đệ tử trên mình. Ban đầu ta coi trọng là Từ Triều Đông, hôm nay coi trọng chính là ngươi. Cái này hai chỗ, ta cũng dự định để lại cho ngươi, để cho chính ngươi đi phân phối. Võ quán những đệ tử khác thiên phú và lòng dạ cũng không được, để cho bọn họ đi Hồng Châu cũng chỉ sẽ hại bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới Định Vương phủ tới nhanh như vậy. Lấy ngươi thiên phú, như lại còn mấy chục năm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không sợ Định Vương phủ bất kỳ thiên tài, có thể hiện tại lại không thời gian. Quán chủ, ta có một kiểu đồ muốn tặng cho ngươi. Lăng Vân nói, thứ gì? Trương Thiết Tâm kinh ngạc nói. Lăng Vân lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp là nặn nguyên đan, trước hắn cho Vàng Trấn Phiên luyện chế sóc nguyên đan, còn có thừa. Hôm nay vừa vặn có thể cho Trương Thiết Tâm dùng, viên này sóc nguyên đan cũng là đền bù Trương Thiết Tâm cho hắn mang tới chỗ tốt. Phải biết, Trương Thiết Tâm trước cho hắn Hồng Thiên Thế Giới mảnh vỡ chìa khóa. Thật đúng là giúp hắn bận rộn, không phải cái chìa khóa này, hắn cũng không cách nào tấn thăng chí tôn. Cùng Lăng Vân đem hộp mở ra, Trương Thiết Tâm ánh mắt chợt trợn to, dùng giọng nói cái này. Đây là sóc nguyên đan, hắn từng là Định Vương phủ thế tử, tự nhiên biết sóc nguyên đan. Hắn mệnh hồn thương thế rất nặng, cho dù phục hồn đan, đối hắn mà nói cũng không dùng. Chỉ có dùng sóc nguyên đan, mới có hy vọng tu bổ. Nhưng sóc nguyên đan vô cùng là chân quý, cộng thêm hắn đã bị Định Vương phủ đuổi, căn bản là không cách nào có được đan dược này. Không nghĩ tới, giờ phút này Lăng Vân lại lấy ra nặn nguyên đan. Lăng Vân nói, quán chủ, có cái này nặn nguyên đan, ngươi tu vi nhất định có thể khôi phục. Đây chính là thần đan, ngươi thật cấp cho ta. Trương Thiết Tâm cảm thấy rất khó tin, những năm này, hắn bồi dưỡng được không thiếu đệ tử. Nhưng cho tới nay, hắn đều là ở bỏ ra, đến nay còn không có thu hoạch. Dẫu sao đệ tử của hắn tu vi cũng còn không cao. Trước khi Từ Triều Đông, vốn là đã có thể giúp trên hắn, kết quả nhưng phản bội hắn. Không nghĩ tới, ngày hôm nay Lăng Vân lại cầm ra một quả nặn nguyên đan cho hắn. Ở hắn xem ra, mặc dù hắn cho Lăng Vân không ít thứ, nhưng giá trị của những thứ này cộng lại, khẳng định cũng xa xa kém hơn nặn nguyên đan. Dẫu sao sóc nguyên đan nhưng mà thần đan. Dĩ nhiên, Lăng Vân nói, quán chủ ngươi chẳng lẽ không muốn ở Định Vương phủ trước mặt hãnh diện. Xem Định Vương phủ những người đó, ngươi càng chán nản, bọn họ chỉ sẽ càng nhanh ý. Trả thù bọn họ phương thức tốt nhất, chính là ngươi qua càng ngày càng tốt, như vậy mới có thể đả kích bọn họ, mới có thể để cho bọn họ hối hận. Trương Thiết Tâm sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau một lúc lâu hắn nói, Lăng Vân, nói thật, ta đối ngươi thật ra thì cũng không có bao nhiêu ân tình. Ta cũng không thế nào hướng dẫn qua ngươi, ngươi mới có thể có hôm nay thành tựu, căn bản đều dựa vào chính ngươi, cho nên cái này sóc nguyên đan, ta là thật rất xấu hổ đi tiếp thu. Có thể ta sợ rằng thật không coi vào đâu phẩm đức cao thượng người, chống cự không được loại cám dỗ này, càng cự tuyệt không được cái loại này có thể khoác cứu mạng ta vận cơ hội. Chỉ có thể nói, hôm nay ngươi đối với ta ân tình, đã vượt qua xa ta đối ân tình của ngươi. Hết thảy các thứ này ta sẽ khắc ghi tại tâm, tương lai chỉ cần ngươi mở miệng, như vậy ở ta phạm vi năng lực bên trong chuyện, ta cũng sẽ không điều kiện ra tay. Chương 2536, bán thần, không cần như vậy, Lăng Vân nói, quán chủ, cái gọi là tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo, huống chi quán chủ ngươi đối với ta trợ giúp, xa xa không chỉ là giọt nước. Cho nên, cho dù ngươi nhận lấy sóc nguyên đan, cũng không thiếu ta bất kỳ ân tình. Trương Thiết Tâm vô cùng lộ vẻ xúc động, kích động nói, Lăng Vân, ta Trương Thiết Tâm có tài đức gì, có thể thu ngươi làm ta đệ tử. Trước kia ta một mực lấy là, lên trời đối với ta rất chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Ta cuộc đời này, lớn nhất vận khí và vinh hạnh, đó là có thể có ngươi tên đệ tử này. Lăng Vân cười một tiếng, quán chủ, ngươi vẫn là mau đem sóc nguyên đan ăn vào, vừa vặn ta ở chỗ này, có thể ở bên cạnh nhìn. Trương Thiết Tâm cũng không phải lề mề người, lúc này hắn liền đem sóc nguyên đan uống vào, sau đó tại chỗ tĩnh tọa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 2 tiếng. Trước lúc này, Trương Thiết Tâm hơi thở đều rất vững vàng. Đột nhiên, hắn cả người bắp thịt căng thẳng, mạch máu bạo khởi, một cổ kinh người hơi thở bộc phát ra. Cũng may Lăng Vân đối với lần này sớm có dự liệu, đã trước thời hạn bày ngăn cách trận pháp, đem hơi thở này chờ cản lại. Nếu không hơi thở này bùng nổ, tất sẽ đưa tới toàn bộ Dương Thành chú ý. Không tốt, Trương Thiết Tâm mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới, Sóc Nguyên Đan hiệu quả tốt như vậy. Hiện tại hắn mệnh hồn, không ngờ tu bổ hơn nửa. Mà theo mệnh hồn tu bổ, hắn tu vi cũng theo đó phục hồi như cũ, trong cơ thể năng lượng bạo tăng đến một cái trình độ kinh khủng. Cái này để cho chính hắn cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho điều này có thể tính khơi thông đi ra ngoài. Chỉ là như vậy tới một cái, nhất định sẽ đưa tới động tĩnh to lớn. Ồ, mới vừa sinh ra lo lắng tình, hắn liền bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện, hắn bộc phát ra năng lượng, toàn bộ bị bên cạnh một tầng trận pháp vòng bảo vệ cho cách trở. Rất nhanh hắn lại là phát hiện, trận pháp này vòng bảo vệ lại là Lăng Vân bố trí. Trận pháp này vòng bảo vệ cũng không phải là cái gì mạnh mẽ trận pháp, chỉ là Lăng Vân tạm thời dùng nguyên tiền bố trí. Cho nên, trận pháp này vòng bảo vệ có thể ngăn lại hắn nguyên cương đánh vào, trọng yếu nhất vẫn là dựa vào Lăng Vân mình nguyên cương chống đỡ. Cái này để cho Trương Thiết Tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn bây giờ cũng không phải là trước có thể so sánh. Hắn mệnh hồn đã khôi phục hơn nửa, tu vi vậy khôi phục lại cao cấp đại chí tôn tiêu chuẩn. Có thể Lăng Vân lại có thể chống đỡ hắn nguyên cương đánh vào, đáng sợ nhất phải, hắn không từ Lăng Vân trên mặt thấy cái gì khó khăn vẻ. Quán chủ, tình huống như thế nào? Lăng Vân cười hỏi, nguyên hồn đã khôi phục 7-8 thành. Trương Thiết Tâm lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, mặc dù không có hết bệnh, nhưng hiện tại thương thế này đã không sao cả, dựa vào chính ta là có thể từ từ tu bổ. Hơn nữa Sóc Nguyên Đan lưu lại dược lực, ta cảm giác lại qua cái chừng 10 ngày, mạng ta hồn là có thể hết bệnh. Nói đến đây, Trương Thiết Tâm nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, bỗng nhiên đổi rất kỳ lạ, Lăng Vân, người bây giờ thực lực, kết quả đạt đến mức nào? Trước lúc này, hắn một mực lấy là, Lăng Vân thực lực hẳn liền cùng từ Triều Đông kém không nhiều. Nhưng mới vừa rồi Lăng Vân vận chuyển trận pháp, chặn lại hắn nguyên cương bùng nổ, cái này để cho hắn ý thức được chuyện không đúng. Lăng Vân khẽ mỉm cười, quán chủ ngươi muốn biết, không bằng tự mình cùng ta so tài một tí. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đại thế đã thành, tự nhiên không cần phải giấu giếm nữa Trương Thiết Tâm. Trương Thiết Tâm ánh mắt nhỏ tránh, vô cùng mong đợi nói, được, vậy thì để cho ta tới xem, ngươi thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vậy chúng ta đi ngay Thiên Âm Sơn Mạch đi, Lăng Vân nói, ở nơi này Dương Thành bên trong, hiển nhiên không thích hợp bọn họ hai cái giao thủ. Được, Trương Thiết Tâm gật đầu, tiếp theo, hai người liền hóa thành hai đạo ánh sáng tuyến, hướng Thiên Âm Sơn Mạch phương hướng lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người đi tới Thiên Âm Sơn Mạch bên trong. Bốn phía không người, Trương Thiết Tâm không chần chờ nữa, hướng Lăng Vân phát động công kích. Đùng đùng, hắn bên trong thân thể, vang lên một hồi hổ báo lôi đình tiếng. Lăng Vân cười một tiếng, cùng Trương Thiết Tâm như nhau, vậy thi triển hổ báo lôi âm. Bình bịch bịch, trong phút chốc, hai người ở nơi này trong rừng núi đại chiến. Được, thoải mái, Trương Thiết Tâm phát ra hưng phấn thét dài. Hắn thật cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thực lực mới vừa khôi phục lại đến gần thời kỳ tột cùng, là có thể gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài, tiến hành như vậy vui sướng đại chiến. Đây đối với một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là đời người nhanh chuyện. Nhưng tiếp theo hắn đột nhiên kịp phản ứng. Đối diện tên đối thủ này không phải người khác, là đệ tử của hắn Lăng Vân. Trong chốc lát, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Lăng Vân cười nói, quán chủ, người không cần nương tay, nghĩ thế nào chiến đấu liền làm sao chiến đấu. Trương Thiết Tâm bộc phát kinh hãi, người còn lưu lại dư lực. Hoàn thành, Lăng Vân nói, có thể hay không dò xét ra ta thực lực chân chính, cái này thì được xem quán chủ chính ngươi. Được, Trương Thiết Tâm cũng bị kích thích ra chiến ý. Sau đó, hắn lại không có bất kỳ cố kỵ nào, toàn lực ra tay. Vô cùng đến gần đứng đầu đại chí tôn thực lực, ầm ầm bộc phát ra. Trương Thiết Tâm một bên cảm thấy thống khoái, một bên lại càng phát ra rung động. Hắn phát hiện, bỏ mặc làm sao bùng nổ, Lăng Vân cũng có thể thành thạo tiếp chiêu thức của hắn. Từ Lăng Vân trên mặt, hắn không thấy được nửa chút miễn cưỡng. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 15 phút. Đừng đánh, Trương Thiết Tâm bỗng nhiên thu tay lại, giờ khắc này chung. Trước mặt nửa khắc đồng hồ hắn là càng đánh càng thống khoái, cảm giác cầm mình mấy trăm năm bực bội cũng phát tiết đi ra ngoài. Nhưng phía sau nửa khắc đồng hồ, hắn liền dần dần cảm thấy buồn rầu. Bởi vì Lăng Vân ở trong cảm nhận của hắn, liền giống như một thâm uyên không đáy. Bỏ mặc hắn làm sao dò xét, đều không cách nào dò xét ra Lăng Vân sâu cạn. Thằng nhóc giỏi, không nghĩ tới người ẩn núp được sâu như vậy. Trương Thiết Tâm ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vân, ta cảm giác coi như ta khôi phục đỉnh cấp. Vậy như cũng không cách nào dò xét ra ngươi chân chính thực lực. Lăng Vân không có chút nào đắc ý, cười nói, quán chủ, ngươi hiện tại cảm thấy, ta cùng Định Vương phủ đệ tử so sánh như thế nào? Nghe nói như vậy, Trương Thiết Tâm vui vẻ cười to, Lăng Vân, trước thật sự là ta suy nghĩ nhiều, người có như vậy thực lực, Định Vương phủ những đệ tử kia coi là cái gì? Bọn họ mặc dù xuất sắc, nhưng cùng ngươi so, liền cho ngươi sách giày tư cách cũng không có. Hắn trước bởi vì Định Vương phủ mà sinh ra lo lắng và buồn rầu, vào giờ khắc này quét một cái sạch. Giờ phút này, hắn thậm chí không nhịn được đồng tình dậy Định Vương phủ người. Định Vương phủ vậy hai cái đứng đầu thiên kiêu, thiên phú thật rất mạnh, dùng yêu nghiệt tới hình dạng cũng không quá đáng. Nhưng mà, bọn họ vận khí thật thật không tốt, thậm chí có thể nói là sinh không gặp lúc đó. Định Vương phủ cái này hai cái đứng đầu thiên kiêu, đổi thành cái khác bất kỳ thời đại, đều có thể ở trên sách sử lưu lại nồng ngọn bút hành động. Có thể bọn họ nhưng gặp Lăng Vân, cùng Lăng Vân sanh ở một cái thời đại, đây tuyệt đối là bọn họ bi ai. Lăng Vân tên này, hoàn toàn là vượt qua lẽ thường tồn tại. Mới vừa thành chí tôn, là có thể đối kháng đứng đầu đại chí tôn, thậm chí mạnh hơn, đây quả thực là khí vận chi tử. Ta cũng phải chúc mừng quán chủ, lấy quán chủ ngươi hôm nay thực lực, chắc hẳn đã có thể ở Định Vương phủ cao tầng vậy hãnh diện. Lăng Vân nói, ha ha ha, đúng là như vậy. Trương Thiết Tâm hưng phấn nói, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, ta Trương Thiết Tâm có một ngày, vẫn có thể khôi phục đỉnh cấp. Không chỉ có như vậy, trải qua lần này gặp trắc trở, ta có dũng khí niết bàn sống lại làm cảm. Ta có loại trực giác, chờ ta mệnh hồn hoàn toàn khôi phục, ta rất có thể sẽ vượt qua đỉnh cấp. Chúc mừng, Lăng Vân lần nữa nói hạ, hết thảy các thứ này, đều là ngươi công lao. Trương Thiết Tâm thở dài nói, Lăng Vân, nói ra thật xấu hổ, rõ ràng ta là quán chủ, kết quả lại là ngươi cứu vãn ta, thật là tương đương với ta sống lại cha mẹ. Lời như vậy cũng không muốn nhắc lại, Lăng Vân lắc đầu, được, ta không nói lời như vậy nữa. Trương Thiết Tâm vội vàng nói, ngươi tên này, tâm tính thật là quá vững nặng, liền ta cũng tự thẹn không bằng. Nếu không phải ngươi cốt linh đích thực chính là 20 tuổi, đánh chết ta cũng không dám tin tưởng, ngươi biết như thế trẻ tuổi. Lăng Vân cười không nói, nhìn Lăng Vân, Trương Thiết Tâm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, trước ta liền kỳ quái, Bắc Cung Vị Ương rõ ràng mệnh hồn bị phế, hơn nữa chán trường 3 năm. Nhưng hôm nay mạng nàng hồn, không giải thích được liền quỷ dị tu bổ, thực lực vậy vượt qua đỉnh cấp. Lăng Vân, mạng nàng hồn có phải hay không cũng là ngươi trị liệu? Không chỉ có Bắc Cung Vị Ương, thật ra thì Vàng Trấn Phiên mệnh hồn vậy đã tu bổ. Lăng Vân nói, ngươi, thật là so cáo già còn cáo già. Trương Thiết Tâm trợn mắt hốc mồm, người từ phía dưới, lại có thể làm như thế nhiều chuyện bất khả tư nghị, chờ một chút. Hắn ngón tay bỗng dưng run rẩy, trước chống đỡ Hoa Gia Phường thị ba cái đại chí tôn, ngoài ra hai cái thần bí đại chí tôn, một cái trong đó không phải là ngươi chứ. Ha ha, quán chủ ngươi đoán được. Lăng Vân cười nói, Trương Thiết Tâm diễn cảm bộc phát xuất sắc, ta liền nói, cái đó thần bí đại chí tôn chiến đấu phong cách cách, như thế nào cùng ngươi giống như vậy. Ta còn một lần lấy là, hắn có thể là sau lưng ngươi hướng dẫn người, không nghĩ tới chính là chính ngươi. Nghĩ đến mình, lại có thể đã và Lăng Vân sóng vai tác chiến nhiều lần, mà mình nhưng vẫn không có chút nào phát hiện, Trương Thiết Tâm không khỏi dở khóc dở cười. Đảo mắt, lại là 10 ngày trôi qua, cái này 10 ngày, Lăng Vân sinh hoạt tựa như trở lại trước khi tiết tấu. Buổi sáng ở võ quán tu hành, buổi chiều ở Hắc Thị luyện chế đan dược, buổi tối thì hồi Tần Phủ. Sự việc tựa hồ cùng trước kia như nhau, nhưng lại có rất nhiều địa phương không giống nhau. Lôi Minh võ quán bề ngoài không có thay đổi gì, Lăng Vân nhưng rất rõ ràng, Lôi Minh võ quán đã và đi qua hoàn toàn không cùng. Trước khi Trương Thiết Tâm, chỉ là cấp thấp đại chí tôn, mệnh hồn còn có nội thương. Nhưng hiện tại, Trương Thiết Tâm mệnh hồn đã tu bổ, tùy thời rất có thể trở thành đứng đầu đại chí tôn. Còn có Hắc Thị, hắn luyện đan tính so với trước đó lớn được nhiều, còn phải giúp Bắc Cung gia, Hoa gia Phường thị và Ô gia Phường thị đào tạo luyện đan sư. Dẫu sao bây giờ Hắc Thị đã hoàn toàn bị tam đại thế lực nắm trong tay. Sau cùng Tần phủ đệ vẫn là tòa kia phủ đệ, nhưng Tần Thục Lan và Trung Thanh Trĩ đã sớm rời đi. Hiện tại Tần phủ chủ nhân chỉ có hắn và Vàng Trấn Phiên. Ngày thứ 11, Lăng Vân vừa mới tới võ quán, Dương Đại liền đi tới, nói Trương Thiết Tâm tìm hắn. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, đã đoán được cái gì, bước nhanh hướng bên trong võ quán viện đi tới. Ở bên trong viện, hắn thấy được Trương Thiết Tâm, cùng 11 ngày trước không cùng, hôm nay Trương Thiết Tâm, hơi thở rất nội liếm, không cảm giác được nửa điểm cuồng bạo. Quán chủ, người tu vi khôi phục, Lăng Vân nói, Trương Thiết Tâm trên mặt lộ ra nụ cười, Lăng Vân, nhờ phúc của ngươi, ta hiện tại không chỉ có tu vi khôi phục, còn vượt qua đỉnh cấp. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi đã thành là bán thần. Không sai, Trương Thiết Tâm gật đầu, đến hiện tại, ta đều có loại cảm giác nằm mộng, thật không nghĩ tới, ta Trương Thiết Tâm lại có trở thành bán thần một ngày. Chương 2537, nửa đường chặn đánh, cái này kêu là, đại nạn sau đó, nhất định có hậu phúc. Lăng Vân nói, mấy trăm năm trước, Trương Thiết Tâm chính là đứng đầu đại chí tôn. Dựa theo bình thường phát triển, Trương Thiết Tâm đến hiện tại, giống vậy có rất lớn tỷ lệ thành tựu bán thần. Bất quá Trương Thiết Tâm mệnh hồn bị thương, đưa đến trước không những không thành là bán thần, tu vi còn thụt lùi đến cấp thấp đại chí tôn. Nhưng chính là cái này trải qua, để cho Trương Thiết Tâm có sâu hơn tích lũy. Hôm nay, hắn mai kia niết bàn, ngay tức thì lấy được tân sinh. Đúng rồi, Trương Thiết Tâm tay lộn một cái, lấy ra hai quyển sách ngọc, vật này cũng cho ngươi. Đây là tiến vào Hồng Châu tư cách, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không sai, Trương Thiết Tâm nói, đây chính là Hồng Châu qua cửa Ngọc Điệp, chỉ có mang qua cửa Ngọc Điệp, mới có thể đi vào Hồng Châu, ở Hồng Châu đổi lấy thân phận ngư phù. Nếu không, cũng coi như là hắc hộ, bị bắt sẽ bị sai trở lại. Quán chủ, chính ngươi chưa từng nghĩ đi Hồng Châu sao? Lăng Vân nói, ta vẫn là coi là. Trương Thiết Tâm lắc đầu, lần này là vận khí ta tốt, gặp ngươi, lúc này mới có thể khôi phục mệnh hồn. Nhưng những năm này thất bại, vậy để cho ta ý thức đến tâm tính của mình và lòng dạ cũng không được. Đến Hồng Châu, ta cũng chưa chắc sẽ bao lớn phát triển, chỉ sẽ lãng phí cái này tư cách. Huống chi, đối Lôi Minh võ quán ta cũng không cách nào dứt bỏ. Vậy ta cũng không cùng quán chủ ngươi khách khí. Lăng Vân không chần chờ, đem cái này hai phần sách ngọc cũng nhận lấy. Đối Hồng Châu, ta hiểu cũng không nhiều, sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trương Thiết Tâm còn muốn nói điều gì? Đây là, bên ngoài một hồi tiếng huyên náo nhưng đem hắn cắt đứt. Ngay sau đó, Dương Đại liền đi vào, sắc mặt thật không tốt xem, quán chủ, Định Vương phủ người lại tới. Nếu là lấy đi, Trương Thiết Tâm khẳng định biết nhúc nhích giận. Hôm nay hắn nhưng là rất bình tĩnh, để cho bọn họ đi vào. Dương Đại mặt lộ vẻ kinh dị, cảm giác lão sư không giống như là lão sư. Trước mấy lần, mỗi lần nghe được Định Vương phủ người tới, Trương Thiết Tâm nóng nảy đều rất nóng nảy. Có thể ngày hôm nay, Trương Thiết Tâm lại là không có chút nào chập chờn. Ngươi làm gì ngẩn ra? Trương Thiết Tâm cười mắng. Dương Đại phục hồi tinh thần lại, trên mặt vậy lộ ra nụ cười, nói hay. Hắn không biết Trương Thiết Tâm vì sao sẽ như vậy, nhưng biết đây là chuyện tốt. Lão sư tâm tình đổi rộng rãi, hắn tên đệ tử này tâm tình, vậy buông lỏng không thiếu. Hai phút sau đó, hai người nam tử liền xuất hiện ở bên trong viện. Cái này hai người đều là người đàn ông trung niên, tu vi không hề cao, đều là trung cấp đại chí tôn. Rất rõ ràng, bọn họ cũng chỉ là truyền lời. Có thể cho dù chỉ là truyền lời người, bọn họ đối mặt Trương Thiết Tâm lúc đó, thần thái cũng khá là vênh váo nghênh ngang. Trương Thiết Tâm, đã qua hơn 10 ngày, ngươi làm ra quyết định cuối cùng liền sao? Một cái trong đó người đàn ông trung niên nói, ta nói cho ngươi, vương phủ không như vậy nhiều kiên nhẫn, cho không được ngươi ở nơi này vô hạn trì hoãn. Ngày hôm nay, chính là kỳ hạn chót, ngươi phải cho vương phủ một cái câu trả lời. Trương Thiết Tâm bình tĩnh nói, có thể, ta ngày hôm nay đáp phục các ngươi, sự việc liền giữ vương phủ quy tắc tới. Vương phủ cùng ta Lôi Minh võ quán, tất cả lựa ra hai người đệ tử tiến hành đấu võ, ai chiến thắng, thì ai lấy được tiến vào Hồng Châu tư cách. Định Vương phủ hai người đều ngây người ngây ngô, ở bọn họ theo dự liệu, Trương Thiết Tâm nhất định sẽ tức giận thất thố, như vậy bọn họ định sẽ cho Trương Thiết Tâm một cái dạy bảo. Nào nghĩ tới, Trương Thiết Tâm lại một thái độ khác thường, như vậy bình tĩnh. Không chỉ có như vậy, Trương Thiết Tâm cũng không có chơi xấu, lại thật cho bọn họ câu trả lời. Cái này để cho hai người thật có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng bọn họ vẫn là rất mau lấy lại tinh thần, cảm thấy Trương Thiết Tâm đây là nhận mệnh. Lúc trước vậy người đàn ông trung niên cười nhạt, Trương Thiết Tâm, nếu ngươi đã chọn lựa nhận mệnh, liền dứt khoát điểm, trực tiếp cầm hai cái tư cách cũng cho vương phủ. Cần gì phải trả ở nơi này làm phí công vô ích vùng vẫy, ngươi cái này rách dưới võ quán đệ tử, lấy cái gì vào vương phủ thiên kiêu đấu. Trương Hạo Quang, ta nghĩ như thế nào không trọng yếu chính là đây chính là vương phủ quy củ. Trương Thiết Tâm lạnh lùng nói, các ngươi trước khuyên ta lúc đó, miệng đầy đều là vương phủ quy củ, hiện tại ta quyết định tuân quy củ. Chẳng lẽ chính các ngươi ngược lại muốn vi phạm quy định? Được, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Hạo Quang đối với vẻ giận, Trương Thiết Tâm, ngươi không sợ võ quán các ngươi đệ tử võ đạo chi tâm tan vỡ, ta lại sợ cái gì? 7 ngày sau, ngươi mang người cái này phá võ quán đệ tử tới Hà Cúng, đến lúc đó chúng ta sẽ xem Hoàng Thất đưa ra thỉnh cầu, để cho Hoàng Thất tới chủ trì chàng này đấu võ. Rất rõ ràng, hắn đây là không muốn cho Trương Thiết Tâm bất kỳ đổi ý cơ hội. Do Hoàng Thất chủ trì đấu võ. Như vậy đến lúc đó cho dù Trương Thiết Tâm muốn đổi ý cũng không được. Trương Thiết Tâm nhưng là cười. Hắn biết Trương Hạo Quang ý tưởng, nhưng Trương Hạo Quang lời này, chính là mà hắn cần. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ để cho Trương Hạo Quang và Định Vương phủ người biết, cái gì là tự chói mình. Tiễn khách, điều kiện đã xong, hắn vậy không kiên nhẫn sẽ cùng Định Vương phủ người lá mặt lá trái. Chúng ta đi, Định Vương phủ người giống vậy không có hứng thú lại Lôi Minh võ quán ở lâu. Cùng bọn họ rời đi, Lăng Vân nói, cái này đấu võ, nhất định phải có hai người. Đây cũng không phải, Trương Thiết Tâm nói, chỉ cần ngươi thực lực đủ, một người khiêu chiến hai người cũng được. Vậy là được, Lăng Vân yên lòng, không chỉ có Lôi Minh võ quán, trước mắt hắn có thể liên lạc với trẻ tuổi võ giả đồng trang lứa, thật không có ai có thể khiêu chiến Định Vương phủ thiên kiêu. Xuất sắc nhất Bắc Cung Vị Ương, thực lực cũng chỉ là trung cấp đại chí tôn, đến gần cao cấp đại chí tôn. Đây đối với trên Định Vương phủ xuất sắc nhất thiên kiêu, còn có nhất định chênh lệch. Đảo mắt, đã đến 5 ngày sau, Trương Thiết Tâm cùng Lăng Vân cũng xử lý xong Dương Thành chuyện, sau đó liền lên đường đi Hạ Cũng. Bọn họ ngồi một chiếc phi thuyền, một ngày sau, phi thuyền liền đến gần Hạ Cũng. Bỗng nhiên, Trương Thiết Tâm và Lăng Vân cũng có phản ứng, liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo Trương Thiết Tâm liền dừng lại phi thuyền, hắn mở ra phi thuyền cửa, nhìn ra phía ngoài, ánh mắt lạnh lẽo. Phi thuyền phía trước, hai đạo thân ảnh đứng ở đó. Cái này hai đạo thân ảnh Lăng Vân rất xa lạ, không qua bọn họ hơi thở, Lăng Vân cảm thấy có chút quen thuộc, cùng trước kia tới Lôi Minh võ quán Định Vương phủ võ giả tương tự. Nhất thời Lăng Vân liền đoán được cái gì, Trương Thiên Minh, Trương Thiên Bạch, là các ngươi. Trương Thiết Tâm một mắt liền nhận ra cái này hai người. Cái này hai người là sanh đôi huynh đệ, tu vi đều là cao cấp đại chí tôn. Rất rõ ràng, đây là Định Vương phủ phái hai người đến. Rõ ràng đối Định Vương phủ mà nói, tiến hành đấu võ cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể Định Vương phủ như cũ không dự định cùng Lôi Minh võ quán đấu võ, mà là phải phái người tới chặn đánh bọn họ. Trương Thiên Minh cười hắc hắc, Trương Thiết Tâm, nhớ năm đó ngươi rời đi kinh đô lúc đó, ta nói qua với ngươi cái gì sao? Trương Thiết Tâm sững sờ, sau đó hắn cúi đầu xuống. Mấy hơi thở sau hắn mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, dĩ nhiên nhớ, năm đó ta như chó chết chủ rời đi kinh đô, trước khi đi ngươi còn để cảnh cáo ta, nói ta cả đời đều không được lại bước vào kinh đô nửa bước, nếu không, ngươi liền sẽ gõ bể ta cả người xương cốt. Nếu ngươi còn nhớ, như vậy bây giờ là ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi còn dám tới kinh đô? Trương Thiên Minh thanh âm đột nhiên lạnh lùng, chẳng lẽ, ngươi là cầm ta năm đó cảnh cáo, coi thành gió thoảng bên tai? Trương Thiên Minh, ngươi cũng biết cái này là ngươi một phương diện cảnh cáo, ta có thể không đồng ý. Trương Thiết Tâm ánh mắt lạnh lẽo, hả, còn dám mạnh miệng? Trương Thiên Minh lộ ra sát cơ, Trương Thiết Tâm, chẳng lẽ ngươi còn lấy vì ngươi là ban đầu cái đó Định Vương phủ thế tử? Bây giờ ngươi, chỉ là một phế vật, có hiểu hay không? Ngươi một tên phế vật, căn bản không tư cách chống đối ta. Và hắn phế như thế nhiều nói làm gì, trước gõ bể hắn cả người xương cốt nói sau. Trương Thiên Bạch diễu diễu nói cũng phải, Trương Thiên Minh nói, các ngươi đây là đang phá hoại Định Vương phủ quy củ. Trương Thiết Tâm nói, ta đã và Định Vương phủ quyết định đấu võ, các ngươi tới ngăn trở ta, đây là đang mình phá hoại quy củ. Ha ha ha, quy củ. Trương Thiên Minh cười to, Trương Thiết Tâm, mặc dù thả ngươi đi Định Vương phủ đấu võ, ngươi vậy lật không ra cái gì đợt sóng tới. Nhưng vương gia nói, ngươi người như vậy căn bản không tư cách cùng Định Vương phủ nhân võ đấu. Thả ngươi đi Định Vương phủ, chỉ sẽ xấu hổ mất mặt, cho nên ngươi còn chưa phải đi Định Vương phủ tương đối khá. Ta hiểu ý, Trương Thiết Tâm ánh mắt u lãnh, Định Vương phủ phái người tới ngăn cản hắn, cũng không phải là sợ hắn sẽ uy hiếp được Định Vương phủ thiên kiêu, mà là thuần túy cảm thấy hắn không tư cách. Giờ khắc này, hắn đối Định Vương phủ cuối cùng một chút ôn tình, đều bị Định Vương phủ hành vi, cho hoàn toàn xóa diệt. Còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, quỳ xuống cho ta. Trương Thiên Minh quát lạnh, vừa nói, hắn liền một tay hướng về phía Trương Thiết Tâm vỗ tới. Trong phút chốc, không trung ngưng tụ ra một cái che trời bàn tay, phải đem Trương Thiết Tâm trấn áp. Trương Thiết Tâm mặt không cảm giác, hướng về phía bầu trời chính là một quyền đánh ra. Vậy chỉ che trời bàn tay, ngay tức thì bị đánh bạo. Cái gì? Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch đều thất kinh. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trương Thiết Tâm thân hình đã từ tại chỗ biến mất. Bá, ngay lập tức, hắn liền xuất hiện ở Trương Thiên Minh trước người, tay phải như ưng móng chụp vào Trương Thiên Minh cổ. Cho ta lăn, Trương Thiên Minh giận dữ. Trên người hắn nguyên cương kịch liệt sôi trào, còn có cường đại pháp môn lực. Nhất thời chung quanh thân thể hắn, xuất hiện một cái kỳ lân đứng đầu, phải đem Trương Thiết Tâm cho đánh lui. Nhưng mà, một hồi thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Trương Thiên Minh lực phản kích, trực tiếp bị Trương Thiết Tâm ung dung xuyên thủng. Trương Thiết Tâm tay phải, không tốn sức chút nào liền bắt được Trương Thiên Minh cổ. Phải biết, hôm nay Trương Thiết Tâm đã là bán thần. Trương Thiên Minh lại tại sao có thể là Trương Thiết Tâm đối thủ? Hai người căn bản không phải một tầng thứ tồn tại. Không thể nào, người thực lực làm sao có thể như thế mạnh, năm đó mạng ngươi hồn, rõ ràng bị phế. Trương Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, thất thố điên cuống hét lên. Rắc rắc, Trương Thiết Tâm không cùng hắn dài dòng, trực tiếp bẻ gãy hắn cổ. Bên kia, Trương Thiên Bạch cũng bị hù được run lẩy bẩy, không để ý tới Trương Thiên Minh sống chết, điên cuồng chạy trốn. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ngăn ở trước người hắn. Trương Thiên Bạch vừa thấy, là đi theo Trương Thiết Tâm bên người Hắc Y thiếu niên. Cái này Hắc Y thiếu niên hiển nhiên là Trương Thiết Tâm đệ tử. Thoáng chốc Trương Thiên Bạch ánh mắt thì trở nên được điên cuồng hung tàn. Trương Thiết Tâm chẳng biết tại sao lại khôi phục thực lực. Hắn không phải Trương Thiết Tâm đối thủ thì thôi, có thể Trương Thiết Tâm một người học trò, lại có thể cũng dám tới cản hắn. Chết, Trương Thiên Bạch cuồng nộ hướng về phía Lăng Vân hung hăng đánh ra một quyền. Nếu như cái khác huyền chí tôn, khẳng định sẽ bị Trương Thiên Bạch một quyền này cho đánh bể. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân. Hắn một quyền này đối Lăng Vân mà nói, liền cùng cù lét ngứa kém không nhiều. Không tốn sức chút nào, Lăng Vân liền đem Trương Thiên Bạch quả đấm bắt lại. Chương 2538, đến, ngươi, Trương Thiên Bạch trợn to hai mắt, tràn đầy khó tin. Cái này Hắc Y thiếu niên, rõ ràng tu vi chỉ là huyền chí tôn. Nhưng đối phương lực lượng, vì sao để cho hắn không cách nào dung chuyển? Lăng Vân, không cần cho ta lưu, trực tiếp giết. Trương Thiết Tâm lạnh nhạt thanh âm truyền tới. Đối với Lăng Vân có thể đồng phục Trương Thiên Bạch, hắn không có nửa điểm kinh ngạc. Liền liền chính hắn, cũng chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Trương Thiên Bạch lại lấy cái gì tới và Lăng Vân đấu? Được, Lăng Vân không chần chờ, ngón tay hướng về phía Trương Thiên Bạch ấn đường điểm một cái. Trương Thiên Bạch liền phản kháng tư cách đều không, liền bị Lăng Vân ngón tay xuyên thủng đầu lâu. Hai người cao cấp đại chí tôn, cơ hồ đảo mắt tới giữa, liền bị giết hết. Chàng này trận đánh, tới được đột nhiên, kết thúc vậy mau. Định Vương phủ cái nghề này là, có chút bị ổi à? Lăng Vân nói, mặc dù Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch hai người, cũng không có đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng Định Vương phủ cái loại này hành vi, không thể không nói rất buồn nôn người. Rõ ràng đã nói muốn tại kinh đô đấu võ, đây là Định Vương phủ mình quy củ. Kết quả Định Vương phủ nhưng phái người tới trận đánh Lôi Minh võ quán người. Cái này tương đương với, Định Vương phủ quyết định quy củ, là để cho người khác tuân thủ, Định Vương phủ mình nhưng có thể không chút kiêng kỵ. Trương Thiết Tâm vậy giận, Lăng Vân, đến lúc kinh đô, như Định Vương phủ người vẫn là như vậy, đến lúc đó ngươi ra tay không cần lưu tình. Lăng Vân cười một tiếng, vậy chỉ hy vọng bọn họ có thể tuân thủ mình quy củ đi. Từ Định Vương phủ thời khắc này hành vi tới xem, Lăng Vân không nhận là đến lúc đó Định Vương phủ sẽ đàng hoàng. Kinh đô, Định Vương phủ, một người thanh niên đang ngồi ở một tòa trong lương đình. Bốn phía cái khác vương phủ con em, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Bởi vì thanh niên này, là Định Vương phủ mạnh nhất hai đại thiên kiêu một trong, Trương Ngọc Anh. Năm 17 tuổi, thì đã là cao cấp đại chí tôn. Từng tuổi này đối đại chí tôn mà nói, thật sự là quá trẻ tuổi. Đại đa số đại chí tôn, số tuổi đều vượt qua 500 tuổi. Như hắn như vậy, năm 17 tuổi chính là cao cấp đại chí tôn, dõi mắt toàn bộ hồng nguyên cổ giới đều là thiên kiêu.